Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0871. Ngươi đảo lộ, mò đường một cái. Thấy Quang Huy trên bậc thang bóng người. Bị Ngạn Kim Kiều phía trên bốn tờ thái cực đồ đều một lần nữa hóa hình người. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người đồng thời tại Kim Kiều thượng quỳ gối. Đệ tử cung nghênh sư phụ xuất quan. Nhạc Hồng Viêm ở trên hư không quỳ gối. Đệ tử cung nghênh sư phụ xuất quan. Dương Thanh tại Chư Thiên Đại Điện nội quỳ gối. Đệ tử cung nghênh sư phụ xuất quan. Lý Nguyên phóng từ Huyền Thiên Bảo Thổ Cảnh làm hơn đứng dậy, từ từ quỳ gối. Đệ tử cung nghênh sư phụ xuất quan. Lạc Khinh Vũ chân đạp mơ Dương Hải tại trên mặt biển quỳ gối. Đệ tử cung nghênh sư phụ xuất quan. Ở đây cách khác Huyền Môn Thiên Tông người trong. Khang Nam Hoa, Đại Đức Thiền Sư, Phong Lưỡng Cực đám người cũng đồng thời khom mình hành lễ. Cung nghênh tông chủ xuất quan. Tiêu Chân Nhi Cổ Bằng cùng Lưu Quang Kiếm Tôn cũng đều là cung kính thi lễ. Huyền Môn Chi chủ Pháp Giá Hàng Lâm, cái này xương lễ độ. Quang Huy trên bậc thang, Lâm Phong nhìn khắp bốn phía mọi người, mỉm cười. Các ngươi đều có thành, bản tỏa trong lòng rất an ủi. Vừa nói, tay hắn đột nhiên vung lên. Một cái quang sóng tựa như từ từ sông dài hiện lên. Quấn lấy nghĩ muốn phi độn ly khai ba miếng sinh tử U Minh đạo quả. Đồng thời cũng hút vào kia thu sinh tử bộ hài đồng chỗ hư không hỗn động. Kế tiếp, hắn tầm mắt tại Từ Ngạn Đạp, Giải Lạc Thạch đám người trên người đảo qua một cái. Sau cùng ánh mắt rơi vào Giải Lạc Thạch trong tay còn ở không ngừng rung động Quy Tông trên vỏ kiếm. Cười lắc đầu. Giải Lạc Thạch trong lòng phát lạnh, quanh thân tiên thiên kiếm khí tuôn ra, cứu tẩu nào. Nhưng còn không chờ hắn hiển hóa đạo quả, trước mắt hư không biến ảo, lói lên trong lúc đó. Lâm Phong người đã đến trước mặt hắn, đưa tay cầm đang bị phong với Quy Tông vỏ kiếm nội Chu Thiên Kiếm trên chuôi kiếm. Lâm Phong thủ đoạn run lên, nhất thời vô cùng huyết hồng kiếm quang từ Quy Tông trong vỏ kiếm lộ ra. Vỏ kiếm biểu hiện mặt xuất hiện thê lương vết nứt, hung lệ hồng quang tại vết nứt trong không ngừng chớp động. Giải Lạc Thạch kêu to một tiếng. Tiên thiên cửu chuyển đạo quả trên không trung quay tròn một cái chuyển động, một đạo rực rỡ ánh sáng bắn ra. Cũng không phải là thẳng tắp tia sáng, mà là đang hư không nổi rực rỡ vặn vẹo. Thành đinh ốt chuyển động chi thế, bay vụt Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, hời hợt. Một tay ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay thượng một điểm hôi sắc hào quang. Ẩm chứa kinh khủng cực kỳ. Xếp tuyệt thiên địa lực lượng ý cảnh. Đúng là Chu Thiên kiếm khí. Giải Lạc Thạch tiên thiên cửu chuyển đạo quả phát ra đinh ốt kiếm quang dường gì khó lường. Nhưng Lâm Phong lấy chỉ thay kiếm. Tiện tay một kiếm điểm ra. Kia đinh ốt kiếm quang thì dường như chuyên môn hướng về phía Lâm Phong đầu ngón tay mà đến. Kiếm quang đỉnh chuẩn chuẩn đánh vào Lâm Phong đầu ngón tay thượng. Giải Lạc Thạch thần sắc khẽ biến. Đây cũng không phải là hắn ước nguyện ban đầu. Mà là Lâm Phong phảng phất tiện tay huy liền một kiếm. Phong kín hắn kiếm quang tất cả biến hóa. Đinh ốt kiếm quang cùng Lâm Phong trong lúc đó đụng nhau kia nhìn như kinh khủng sáng sủa kiếm quang. Tại Lâm Phong đầu ngón tay hôi sắc hào quang chớp đồng giữa trực tiếp chôn vùi. Không có bất kỳ khí tức gì tản mát, không có bất kỳ hào quang nghiền nát, liền trực tiếp như vậy chôn vùi. Không còn nữa tồn tại. Lâm Phong kiếm thế căn bản không đỉnh. Kia ở trên hư không trong cửu chuyển xoay quanh sáng sủa kiếm quang như cho bụi thông thường chôn vùi vô tung. Mà Lâm Phong đầu ngón tay điểm xếp qua tới. Phá vỡ hư không trực tiếp một chút tại Giải Lạc Thạch tiên thiên cửu chuyển đạo quả thượng. Không có chút nào trì trệ. Kia 9981 điều bàn long hội tụ kiếm đạo chân quả trong nháy mắt nghiền nát ra. Lâm Phong đầu ngón tay tiếp tục về phía trước. Thẳng tắp hướng về phía Giải Lạc Thạch cái trán tiếp tục điểm giết. Thiên địa đại thiên thế giới đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Bị Ngọc Kinh Sơn quang mô cắt đứt trong hư không bên ngoài. Một đạo kinh khủng cực kỳ quang huy bỗng nhiên xuất hiện. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm khí xoay quanh dung hợp. Hóa thành một đạo hùng hồn kiếm cương. Mà giống như vậy hùng hồn kiếm cương lại là hàng vạn hàng nghìn đạo ngưng tụ chung một chỗ, cộng đồng hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang. Hàng vạn hàng nghìn đạo rực rỡ kiếm quang răng khắp nơi, tạo thành một tòa dung chuyển trời đất kinh khủng kiếm trận. Cái này hàng vạn hàng nghìn tòa kiếm trận, lấy huyền ảo đạo lý tụ lại điệp hợp cùng một chỗ, hóa thành một khỏa chói mắt tinh thần. Một khỏa so thiên hà trong vũ trụ tất cả chân thật tinh thần còn muốn khổng lồ, còn chói mắt hơn tinh thần. Một khỏa tràn đầy không thể địch nổi khí thế kiếm tinh. Viên này kiếm tinh kéo thật dài vĩ diễm, trực tiếp đem thiên địa tinh không cùng nhau phân liệt ra, hướng về Ngọc Kinh Sơn bên ngoài quang mô vọt tới. Thấy một màn này, Giải Lạc Thạch trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên Cương sư thúc, đó là Tử Ngạn Đạt, Thiệu Đông Thiên, Trương Nơ Thủy, Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Dược Đạo Nhân, đám người nghe vậy cũng cảm thấy mừng rỡ. Thiên Cương Kiếm Tôn, Thục Sơn Kiếm Tôn Thái Thượng Trưởng Lão, Tân Long Sinh cùng Giải Lạc Thạch sư thúc, trung cổ kỷ nguyên lúc liền đã đắc đạo Thục Sơn Đại Kiếm Tu, chấp trưởng Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm dưới mạnh nhất hai kiếm một trong cổ kiếm Thiên Cương, đã triệt để xong sơ kiếp, thành tựu mạt pháp chi cảnh. Tân Long Sinh lo liệu Tiên Thiên Kiếm tình huống đặc thù, nếu là chỉ tính tự thân tu vi, này lão chính là thần châu hảo thổ lúc này đệ nhất kiếm tu đại năng. Viên kia hủy thiên diệt địa Thiên Cương kiếm tinh trọng trọng đánh vào Ngọc Kinh Sơn ngoại vi màn sáng trong, trực tiếp đem màn sáng xuyên qua. Lâm Phong thần sắc lại không có biến hóa chút nào, thậm chí xem chưa từng xem Thiên Cương kiếm tôn. Huyền Thiên Bảo Thụ trong, to lớn ý chí ầm ầm mà động, liên quan đến Ngọc Kinh Sơn cùng Chu Thiên Tử khí đều cùng nhau chấn động. Phảng phất thủy tinh bích lũy một dạng quang chi hải dương cuồn cuộn, đem cả tòa Ngọc Kinh Sơn bao trùm, hầu như tại trong nháy mắt biến thành trong suốt. Viên kia rực rỡ Thiên Cương kiếm tinh bỗng một chút trực tiếp từ dường như ảo ảnh Ngọc Kinh Sơn trong xuyên qua. Thiên Cương kiếm tôn kiếm đạo tùy tâm, một kiếm thất bại, lập tức dừng lại kiếm thế, hiện hiện ra một cái thân hình cao lớn trung niên nhân dáng dấp, mày kiếm nhập tấn, thật là tuấn lãng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, trong ánh mắt hơi hơi hiện lên ngoài ý muốn vẻ. Hắn kiếm đạo chân chính chém thiên liệt địa, đó là không gian cùng thời gian cũng cùng nhau phá hủy, căn bản không phải ẩn độn hư không có thể tránh né. Hắn một kiếm dưới, kiếm ý trực tiếp khóa kín đối phương, bất luận trốn được nơi nào đều tránh không khỏi, trốn vào hư không, ngay cả tư không cùng nhau chém giết. Nhưng vừa rồi Ngọc Kinh Sơn cái này lói lên, dĩ nhiên tách ra hắn kiếm quang, điều này làm cho Thiên Cương kiếm tôn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Ngạn Đạt, Thiệu Đông Thiên đám người càng là trong lòng phát lạnh, đó là tạo hóa pháp bảo, mạt pháp chi cảnh cường giả, bằng vào tự thân thần thông hoặc đối công hoặc phòng ngự cùng Thiên Cương kiếm tôn tranh phong cũng liền mà thôi, lại làm sao có thể chỉ dựa vào chuyển độn phương pháp tách ra một kiếm này. Đây là đem không gian biến hóa chi đạo trình bày đến rồi cực hạn, tính là thái hư quan kia miệng hư không mơ dương trung thành tựu tạo hóa, tối đa cũng chính là như thế a. Thậm chí hư không mơ dương trung thành tựu tạo hóa cũng chưa chắc có thể làm được a. Giải Lạc Thạch càng là thấy vành mắt muốn nứt ra. Lâm Phong không để ý tới Thiên Cương kiếm tôn, vẫn đang một chỉ hướng hắn điểm xếp qua tới. Như thay đổi hôm nay trước đây, ngươi một kiếm này ta không tiếp nổi, thế nhưng hôm nay không giống nhau. Giải Lạc Thạch hít sâu một hơi, trong tay vẫn đang gắt gao cầm lấy sắp hé quy tông vỏ kiếm, tay kia chỉ cũng là lấy chỉ thay kiếm đâm về phía Lâm Phong. Đầu ngón tay hắn bắt đầu khởi động cuồn cuộn khói trắng, cuồn cuộn mờ ảo tiên thiên kiếm khí thúc sục, phảng phất khai thiên tích địa kiếm ý cổ đẳng. Mà ở bạch sắc tiên thiên kiếm khí trong, đã có từng đạo hắc sắc khí sắc đang không ngừng dây dưa lan tràn, từ đó toát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí thế. Khai thiên tích địa cùng hủy thiên diệt địa cộng đồng đắp nặng nhất phương tạo hóa, từ mở đến sau cùng đi hướng hủy diệt hoàn chỉnh quá trình, bộc phát ra lực lượng kinh người. Giải Lạc Thạch thanh âm dường như khàn khàn mà lại già nua, phảng phất sắt đá kịch liệt ma sát một dạng. Từ lần thứ nhất phỏng đoán ngươi kiếm ý lúc, ta liền suy nghĩ, tiên thiên cùng chu thiên, chia làm hai cực, sau đó hợp nhất, đem chân chính cuối cùng thiên nguyên kiếm đạo chi cực trí. Mới vừa cùng ngươi cách này chu thiên kiếm đánh một trận, lại dùng quy tông vỏ kiếm đem chi thu nạp. Ta đã có thể đi ra cách này kế thừa cách trước, mở mang cách mới một bước. Tuy rằng vẫn chỉ là bước đầu tiên, tuy rằng còn chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng ta đã có thể thấy rõ kiếm đạo cực hạn, thấy rõ ta thuộc sơn kiếm đạo trước mặt mới tinh con đường. Giải lạc thạch thét dài trong tiếng, lấy chỉ thay kiếm, một kiếm đâm ra. Nghênh hướng Lâm Phong đâm tới kiếm chỉ, song phương đối chọi gay gắt, chính diện quyết đấu. Ta kiếm đạo ta. Giải lạc thạch tiếng huyết gió đột nhiên ngừng lại. Kia thanh âm chói tai phảng phất bị người một kiếm từ chính giữa ngăn ra. Hắn trợn mắt hốc mồm, nhìn mình hắc bạch giao hòa. Hai cực đối lập kinh khủng kiếm ý bị Lâm Phong một kiếm phá mở. Trong thiên địa, Lâm Phong thanh âm thản nhiên bình luận. Ngươi đảo lộ bất quá là mò đường một cách mà thôi. Bỏ gốc lấy ngọn, ngu không ai bằng. Giải lạc thạch sợ hãi giống đạo. Không có khả năng. Lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Phong lấy chỉ thay kiếm, một kiếm vạch trần yết hầu. Hắn nơi cổ họng xuất hiện một cái chỗ trống, nhàn nhạt quang huy cùng kiếm ý không ngừng từ đó tản mát. Giải lạc thạch lúc này nhân tính thân thể chính là hắn nguyên thần biến thành. Xuất hiện vết thương, tùy thời có thể trừ khử. Nhưng Lâm Phong lưu lại đạo này vết thương. Bất luận giải lạc thạch cố gắng như thế nào, đều không thể bỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đạo pháp tinh hoa. Từ vết thương trong tiêu tán. Hắn há miệng. Thậm chí chỉ có thể phát ra. Ôi ôi. Hết giận thanh. Thì dường như thân thể là chân thật thân thể. Bị người vạch trần cổ họng. Nói không ra lời. Giải lạc thạch thần thức ba động trong truyền ra bệnh tâm thần rít gào chi ý. Ngoại trừ cổ bên ngoài. Thân thể hắn kịch liệt vặn vẹo. Hóa thành từng đạo kiếm quang kiếm khí. Ngang chân trời hư không. Nhưng duy chỉ có cổ. Thủy trung bất biến. Trên cổ đạo kia kiếm thương. Thủy trung bất biến. Ta nghĩ pháp là chính xác. Sẽ không sai. Sẽ không sai. Giải lạc thạch không phát ra được thanh âm nào. Nó thần thức ý niệm giải rác ở trên hư không trong. Không ngừng chấn động. Đảo loạn thiên địa linh khí. Chỉ là lại khó nén suy bại chi tưởng. Cùng đường bí lối, phảng phất sắp chết người không ngừng giãy giụa. Lâm Phong lại không để ý tới nữa hắn. Một tay cầm chu thiên kiếm chui kiếm, một tay cầm quy tông vỏ kiếm. Chu thiên kiếm đã trơn nhận ra, rơi vào Lâm Phong trong tay, vô tận huyết hồng kiếm quang tuôn ra càng thêm cuồng bão hung lệ. Quy tông vỏ kiếm thì phát ra trận trận rên rỉ, vỏ kiếm bề ngoài hiện đầy vết nứt, có vẻ thê thảm không gì sánh được. Lúc này chu thiên kiếm mũi kiếm rõ ràng so với trước khi lại ma luyện ra một bộ phận, chỉ còn lại có sau cùng một đoạn rỉ sét. Kia hung áp bá đạo sắc bén kiếm ý thậm chí khiến huyền thiên bảo thổ cùng bỉ ngạn kim kiều cũng hơi thành lập tổng minh. Lâm Phong tâm niệm vừa động, thật lớn kiếm hộp từ huyền thiên chủ quang động thiên nổi lao ra. Lâm Phong tay vùng, chu thiên kiếm quay về kiếm hộp trong. Huyền ly thân hình một lần nữa xuất hiện. Lưng đeo kiếm hộp. Huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giải lạc thạch. Nhìn thấy Lâm Phong. Trong mắt nàng huyết quang dần dần tán đi. Trên mặt hiếm có xuất hiện tâm tình biến hóa. Đã quật cường vừa thẹn buồn bực. Cắn bản thân môi cúi đầu. Lâm Phong thấy buồn cười đưa tay vỗ vỗ đầu nàng đỉnh. Cái này ăn được đau khổ á. Bất quá không muốn buồn bực, khẩu khí này, chúng ta lập tức liền ra. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong tầm mắt rơi vào giải lạc thạch cùng thiên cương kiếm tôn trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0872. Một kiếm bêu đầu. Tại Lâm Phong lấy chỉ thay kiếm hướng về giải lạc thạch điểm giết kia nhất khắc. Thiên cương kiếm tôn hai mắt nổi hàn quang bắt đầu khởi động. Trong tay một thanh kiếm bản to, đúng là cổ kiếm thiên cương. Mũi kiếm chấn động, nhất thời chính là vạn trượng hàn mang phô thiên cách địa tản ra. Lúc này đây, Thiên Cương Kiếm Tôn trực tiếp đem bản thân kiếm ý trải ra, phảng phất một mảnh kiếm quang hải dương, đem Ngọc Kinh Sơn ngoại vi viên cầu hình quang mô toàn bộ bao phủ. Một khỏa sáng sủa Thiên Cương Kiếm tinh xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này đây, trước đó chưa từng có thật lớn, cuồn cuộn như vũ trụ tinh hà, đem Ngọc Kinh Sơn toàn bộ vây quanh, trực tiếp khóa lại bản thân trung tâm. Vô cùng vô tận kiếm quang bắt đầu cùng nhau hướng về nội bộ ám sát. Lúc này đây hắn một tự thân kiếm ý kiếm quang triệt để đem hư không phong kín, muốn cho Ngọc Kinh Sơn không cách nào ẩn độn. Huyền Thiên Bảo Thụ lần này cũng không né. Ngọc Kinh Sơn tản mát ra một mảnh hỗn độn mông lung hào quang, hướng về xung quanh không ngừng lan tràn lan đến. Toàn bộ sự vật đều trở nên mông lung, hỗn độn không rõ, phảng phất chỉ còn lại có ảm đạm xám trắng. Lấy Ngọc Kinh Sơn làm trung tâm, hướng về chu vi không ngừng kéo dài, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Thiên Cương Kiếm tinh sắc bén vô cùng, dường như muốn đem thiên địa nát bấy, đều hóa thành kiếm quang thế giới. Nhưng giờ khắc này, tất cả quang huy đều rơi vào tĩnh, không cách nào đi tới mảy may. Ở trên hư không trung tuyến lộ ra vốn có dáng dấp, giống như một chuôi chuôi thật lớn trong suốt trường kiếm. Trong suốt mũi kiếm thượng kiếm quang hãy còn lưu chuyển, lúc này đình trệ xuống tới. Có thể dùng trường kiếm biểu hiện mặt có địa phương hoàn toàn trong suốt, có địa phương thì nhiều một khối vết lốm đốm, thoạt nhìn đặc biệt lộn xộn loang lổ. Sao? Thật lớn Thiên Cương Kiếm tinh, chớp động sáng bóng cũng biến thành trì trệ dâng lên. Mặc dù không có bị triệt để định trụ, nhưng cũng phảng phất mất đi sức sống một dạng. Thiên Cương Kiếm tinh biểu hiện mặt từng đạo ánh sáng lưu chuyển, một trương mặt người hiện lên. Đúng là mặt không biểu tình Thiên Cương Kiếm Tôn, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Sơn, không nói gì. Hắn lấy tiên thiên kiếm khí kết hợp bản thân thiên cương kiếm ý, mặc dù không có thông suốt đem hết toàn lực, nhưng Ngọc Kinh Sơn thiên cực chủ quang lực lượng cũng để cho hắn coi trọng. Ngọc Kinh Sơn thượng lâm phong một kiếm phá giải lạc thạch kiếm đạo sau, hắn nhìn một chút Tiêu Diễm chờ một đám đệ tử, nhìn một chút Huyền Ly, thần thức lại đang lưỡng cực thiên phong cùng đại đức thiền sư trên người đảo qua. A, lâm phong ánh mắt hơi rét, thần thức tìm kiếm lưỡng cực thiên phong cùng đại đức thiền sư trên người vết thương cũ, nhất thời phát hiện cũng là giải lạc thạch tạo thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cương Kiếm Tôn kia tràn đầy toàn bộ bầu trời mặt, nhàn nhạt nói: năm xưa bản tọa nói qua, có dối sánh tình hình đặc biệt, lúc ấy hướng Thục Sơn bơi một cái, chọn ngày không bằng gặp ngày, đó là hôm nay à? Trước đó đạo hữu không ngại chờ chỉ chốc lát, bản tọa trước đem nơi này thanh lý sạch sẽ. Nói, Lâm Phong tầm mắt đã rơi vào Tử Ngạn Đạt, Thiệu Đông Thiên đám người trên người, nhoẻn miệng cười. Đối bị Ngạn Kim Kiều Thượng Long Lâm nói: tiểu Lâm tử, ngươi Huyền Thiên Phong thần kỳ trước giao cho vi sư. Long Lâm song trưởng vỗ, một cây tử sắc đại kỳ đã xuất hiện ở đỉnh đầu, không trung lóe lên, liền rơi xuống Lâm Phong trong tay. Lâm Phong tiếp nhận cờ, nhất thời cười cười. A, bên trong cầm cấu nguyên thần tu sĩ hầu như đều tổn hao hầu như không còn nha. Bất quá không có việc gì, vi sư gấp bội bổ cho ngươi. Dứt lời, bàn tay mở ra, từng cái một tử sắc khối không khí từ đó bay ra, mỗi một cái khối không khí đều là một cái thần thức tiểu thế giới. Mà mỗi một cái tiểu thế giới trong đều mơ hồ có một người ảnh. Đợi thấy rõ ràng kia thần thức tiểu thế giới một người trong nhân ảnh cụ thể dáng dấp sau, Thiệu Đông Thiên đám người sắc mặt nhất thời trở nên hắng giọng: Thương Hải Kiếm Tôn, Liệt Hỏa Kiếm Tôn, Luân Hồi Tông Thiên Nhân Đạo mấy cái nguyên thần trưởng lão, Đông Thiên Môn Lưu Thủ Chu Thiên Bảo Tháp nguyên thần trưởng lão, Luân Hồi Tông Xúc Sinh Đạo trưởng môn Vu Tục Sâm, Thục Sơn Kiếm Tông Lục Mạch Kiếm Khí trong Thiếu Thương Kiếm Khí Nhất Mạch Kiếm Chủ Tông Sư Thiếu Thương Kiếm Tôn, Ly Hung Kiếm Khí Nhất Mạch Kiếm Chủ Tông Sư Ly Hung Kiếm Tôn. Mỗi một người đều là nguyên thần hóa thân hoặc là nguyên thần phản hư cảnh giới cường giả. Ngoại trừ cùng Lôi Vân Đạo Tôn, Lam Đình Đạo Tôn lúc giao thủ chưa hết toàn lực, ở nơi nào phẩy nước Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo trưởng môn Minh Tôn bên ngoài, phàm là Lâm Phong lúc trước bắt nguyên thần tu sĩ toàn bộ đều ở đây trong. Đang lúc mọi người kinh khủng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Phong vung tay lên. Cái này từng cái một tử sắc khối không khí toàn bộ bị tử sắc đại kỳ mặt cờ cuốn. Tại Thiếu Thương kiếm tôn đám người không cam lòng tiếng giống giận dữ trong, đều bị Huyền Thiên Phong thần kỳ cầm giữ nguyên thần. Thấy một màn này, Thiên Cương kiếm tôn con ngươi bỗng nhiên co lại, đem Ngọc Kinh Sơn túi bao ở trong đó Thiên Cương kiếm tinh, bắt đầu ầm ầm đổ lui, hướng về trung tâm một điểm đè ép. Trong nháy mắt rơi vào cuồng bạo kiếm ý thong thả lại kiên quyết phá vỡ trọng trọng thiên cực chủ quang cách trở, hướng về Ngọc Kinh Sơn áp đi. Kia đổ lui bàng bạc tự lực, có thể dùng toàn bộ Thiên Cương kiếm tinh lực lượng cũng không đình đề thăng, như vũ trụ tinh hà đi hướng tận thế. Lâm Phong đối với lần này làm như không thấy, khẽ cười vỗ vỗ Huyền Thiên Phong thần kỳ cột cờ. Trên cột cờ xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Cũng cái này Huyền Thiên Phong thần kỳ pháp bảo Nguyên Linh. Cái này lạnh lùng thanh niên hiển hóa quang ảnh thân thể, đột nhiên càng phát ra chói mắt, rải rác rực rỡ hào quang, soi sáng bầu trời. Bàng bạc mà lại huyền ảo pháp lực hướng về chu vi tản ra. Từng cái thiên địa đại đạo chí lý dần dần cùng Huyền Thiên Phong thần kỳ tương liên, thông qua pháp bảo bản thể dẫn đường cho pháp bảo Nguyên Linh. Tại Thiểu Đông Thiên đám người khiếp sợ trong ánh mắt, lạnh lùng thanh niên quang ảnh thân thể phảng phất ngưng kết thành thực thể, hai mắt đang mở hí, tự thân phảng phất một cái với thiên địa ở ngoài cường đại sinh mệnh, đại thừa cấp độ pháp bảo. Có người kinh hô thành tiếng, khó mà tin được bản thân ánh mắt thấy đồ vật. Nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền tấn thăng làm đại thừa cấp độ. Như vậy sự hoàn toàn lật đổ mọi người tại đây nhận thức, để cho bọn họ cảm thấy từng đợt sai lầm, phảng phất toàn bộ thế giới trở nên không chân thật. Lâm Phong tay cũng không dừng lại, một tay lay động Huyền Thiên Phong thần kỳ, một tay thì về phía trước đưa ra. Mưa bụi tử khí tụ lại hóa thành thật lớn bàn tay, liên tục nhiếp cầm trảo lấy, đem một cái lại một cái nguyên thần nhất trọng tu sĩ bắt, dùng Huyền Thiên Phong thần kỳ thu nạp. Nguyên thần nhất trọng tu sĩ bị bắt cầm sạch sẽ, tử khí đại thủ lại tiếp tục hướng Thiên Dược đạo nhân, Đông Hải đạo tôn chờ phản hư cảnh giới cường giả chộp tới. Như vậy coi mọi người như không có gì cử động, khiến Từ Ngạn Đạt Thiểu Đông Thiên đám người đã phẫn nộ lại áp lực. Từ Ngạn Đạt hai tay pháp quyết biến ảo, con ngươi hoàn toàn hóa thành hắc sắc vực sâu, cùng nhau đồng thủ, cùng bên ngoài Thục Sơn kiếm tông Thiên Cương kiếm tôn nội ứng ngoại hợp, vừa rồi có thể thoát thân. Thiểu Đông Thiên không nói được một lời, cổ động hàng nhái đại chư thiên luân sau cùng lực lượng hướng phía Lâm Phong oanh kích. Huyền Thiên ấm cùng Tu La chiến đao cũng mãnh công mà lên. Những tu sĩ khác đều là thúc giục tự thân thần thông pháp lực hoặc là pháp bảo công hướng Lâm Phong. Chỉ có Nhân Gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy trên mặt hiện lên do dự vẻ ngưng trọng. Trái lại ngẩng đầu nhìn về phía kia hư không hỗn động trong như ẩn như hiện thu sinh tử bộ hài đồng. Chỉ thấy đứa bé kia chậm rãi lắc đầu. Trương Nơ Thủy nhất thời thở dài một tiếng. Lâm Phong thấy Từ Ngạn Đạt Thiểu Đông Thiên đám người thế công, nhưng căn bản không thèm để ý. Khẽ cười một tiếng, Huyền Thiên bảo thủ thượng Lý Nguyên phóng nơi trán bay ra một cái điểm sáng nhỏ. Lưỡng nghi sinh diệt trận, mở. Lâm Phong bình tĩnh nói. Kia điểm sáng nhỏ tại hắn điều khiển hạ, nhất thời khuyết tán ra, hóa thành khổng lồ mà lại ảo diệu vô cùng to lớn pháp trận. Sinh diệt hai cực lực lượng chuyển động, trực tiếp đem Từ Ngạn Đạt đám người toàn bộ cuốn. Vừa vào trận, Từ Ngạn Đạt bọn họ một trái tim lập tức liền trầm xuống. Lâm Phong điều khiển lưỡng nghi sinh diệt trận, cùng Lý Nguyên phóng thúc sụp lúc, hoàn toàn là hai khái niệm. Pháp trận cuốn Từ Ngạn Đạt đám người. Lâm Phong trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, vẫn là vẻ mặt thảnh thơi, không nhanh không chậm dựa theo mình nguyên lai tiến độ làm việc. Ngập trời tử khí hóa thành che trời bàn tay khổng lồ, đầu tiên chụp vào Thiên Dược đạo nhân. Thiên Dược đạo nhân phóng xuất bản thân hai con tương đương với nguyên thần phản hư trình độ cường đại dược thần, thế nhưng trực tiếp bị bản thân một trường vỗ được toái diệt. Kể cả Thiên Dược đạo nhân cùng nhau nắm, tử sắc đại kỳ lay động, đã đem thiên dược đạo nhân hút vào. Thiên dược đạo nhân dù cho trước tiên hiển hóa bản thân phản hư pháp thể cũng vô pháp ngăn chặn. Số lấy trăm vạn kế. Nhìn vạn kế tử sắc phù lục chú văn tạo thành một cách lại một cách đồ phủ. Thật sâu tuyên khắc tại hắn phản hư pháp thể thượng. Mặt cờ thượng quang ảnh chớp đồng giữa. Hiện ra thiên dược đạo nhân bóng người, ngũ quan chết lặng, nhưng áng mắt thống khổ táo bạo. Hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng. Đông Hải đạo tôn tế lên một đạo xanh mượt bích quang ở trên hư không trong lúc ẩn lúc hiện. Cũng năm xưa thượng cổ thiên môn chín bảo một trong Tây Phương thiên bích quang châm. Bảo này năm xưa chính là đại thừa cấp độ chí bảo, về sau gặp nạn. Pháp bảo nguyên linh hoàn toàn chôn vùi. Chỉ còn một cái trống sống. Về sau là đông thiên môn tu sĩ đoạt được. Chuyên tâm tế luyện. Rốt cuộc một lần nữa săn sóc ăn cần ra pháp bảo nguyên linh. Hôm nay tuy rằng tân sinh dựng linh cấp độ, nhưng ở Đông Hải đạo tôn phản hư pháp thể ký thác dưới, cũng là cực kỳ âm độc. Vừa rồi giao chiến lúc trước sau giao đấu có thương tích trong người lưỡng cực thiên phong cùng lưu quang kiếm tôn. Phong lưỡng cực cùng lưu quang kiếm tôn đều đối hết sức là kiêng kỵ. Thế nhưng lâm phong tử khí đại thủ vỗ, nhất thời đem Đông Hải đạo tôn cùng thiên bích quang châm cùng nhau cầm. Sau đó trực tiếp đem Đông Hải đạo tôn phản hư pháp thể ném lên huyền thiên phong thần kỳ. Minh điện phân điện điện chủ. Thập điện Diêm La một trong tống đế vương. Vốn có đang cùng Chu Dịch Hảo Dương phân thân quấn đấu. Lúc này mắt thấy lâm phong giam giữ Đông Hải đạo tôn sau. Tử khí đại thủ tiếp theo liền hướng hắn chộp tới. Không khỏi kêu to một tiếng. Cả người tản ra hóa thành một đoàn ám ảnh. Nguyên lai tu hành là trung cổ kỷ nguyên ảnh ma đạo đạo pháp. Hắn chỉ cầu tài năng ở lâm phong trên tay thoát thân. Biến thành ám ảnh tựa như mực nước nhỏ vào cái ao một dạng. Bay nhanh ở trên hư không trong tản ra. Chỉ cần có một tia lọt lưới. Hắn có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng lâm phong thì như thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Tử khí đại thủ ngũ chỉ mở rộng. Chỉ trưởng trong lúc đó dung nạp càn khôn. Đem vô cùng thiên địa hư không một thanh đắn đo. Tất cả ám ảnh toàn bộ đều bị hắn cầm tại trong lòng bàn tay. Đem tống đế vương cũng giam giữ ném lên huyền thiên phong thần kỳ sau khi. Lâm phong tử khí đại thủ liên tục trảo lấy. Ở đây hợp đạo cảnh giới dưới tu sĩ toàn bộ bị bắt. Lâm phong ánh mắt ngược lại nhìn về phía giải lạc thạch. Giải lạc thạch nhất thời cảm giác mình phảng phất bị hổ lang để mắt tới dê bò. Những người khác tử tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha, mà ngươi tự tuyệt với trong thiên địa, số mệnh đã hết. Lâm phong thần sắc thản nhiên, lấy chỉ thay kiếm, hướng về giải lạc thạch đã bị xuyên thủng cổ xẹt qua. Giải lạc thạch thần thức ý niệm trong truyền ra kinh sợ chi ý, nghĩ muốn giãy giụa, lại bất lực. Ngọc Kinh Sơn bên ngoài thiên cương kiếm tôn trong đôi mắt tất cả kiếm quang phai diệt. Thế nhưng ngập trời kiếm ý càng phát ra cuồng bạo. Phô thiên cách địa hướng về Ngọc Kinh Sơn đè xuống. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Bởi vì thiên cực chủ quang kế tiếp bại lui mà có vẻ có chút bấp bênh, Ngọc Kinh Sơn đột nhiên chấn động. Huyền thiên bảo thụ. Chu thiên tử khí cùng bạch Ngọc Kinh núi lực lượng kết hợp. Bỗng nhiên bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Kia bàng bạc ánh sáng mạnh mẽ chĩa vào không ngừng hướng về trung tâm đổ lui thiên cương kiếm tinh. Thậm chí không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Muốn đem thiên cương kiếm tinh chống bảo. Trong hư không, lại một thanh âm truyền đến. Huyền môn chi chủ, xin hãy dưới kiếm lưu người. Lâm phong thần sắc bất động, đầu ngón tay như trước xẹt qua, hôi sắc hào quang lóe lên, đem giải lạc thạch cổ chặt đứt. Giải lạc thạch không ngừng vặn vẹo bảo phát kiếm quang một lần nữa ngưng tụ vì hắn hình người thân thể. Thế nhưng lúc này cũng đã bị lâm phong một kiếm bêu đầu. Một khỏa thật tốt đầu bay lên giữa không trung. Trên mặt vẫn mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0873.1 cái cũng đừng nghĩ đi. Mắt thấy mình bị Ngọc Kinh Sơn đỉnh pháp lực cấm chế làm ngăn trở. Mà Lâm Phong một kiếm hỏa hướng giải lạc thạch cổ. Thiên cương kiếm tôn liếc mắt nhìn Lâm Phong đầu ngón tay kinh khủng hôi sắc kiếm quang. Chỉ biết giải lạc thạch nếu là đã trúng một kiếm này. chỉ biết như là người bình thường đầu thân dị sử một dạng, bị triệt để chém giết nơi này. Hắn trong đôi mắt phảng phất có vô số tinh thần tiêu tan, mà thiên không bên trên, tư không mở rộng, vũ trụ thiên hà trong rất nhiều tinh thần cùng nhau lóng lánh, bàng bạc tinh thần cử lực ra chỉ tại nó trên người, có thể dùng thiên cương kiếm tinh bộc phát rực rỡ, cùng ngọc kinh sơn tỏa ra thần quang giữ lẫn nhau không dưới, từng viên một tinh thần lên xuống giữa, hóa thành một quả rực rỡ đạo quả. Cái này đạo quả trước đồng huyền ảo quang huy, toát ra một cổ không hư bất hủ, đi ngang hàng vạn hàng nghìn tai kiếp đặc biệt lực lượng ý cảnh. Tuy rằng cùng giải lạc thạch tiên thiên cửu chuyển đạo quả một dạng nguyên với tiên thiên kiếm khí đoạt được chi kiếm đạo chân quả, nhưng khác hẳn bất đồng. Thiên cương kiếm tôn triển khai bản thân tiên thiên ngân hà đạo quả, một thân kiếm ý nhất thời phát động đến rồi cực hạn. Thiên cương kiếm tinh bắt đầu đè nặng Ngọc Kinh Sơn, một lần nữa đổ lui. Nhưng Ngọc Kinh Sơn tỏa ra rực rỡ hào quang, chớp đồng giữa đột nhiên biến thành bao quanh khí thể. Huyền thiên bảo thụ tản mát ra phảng phất thủy tinh vách ngăn tựa như quang huy, cùng Ngọc Kinh Sơn tản mát ra hỗn độn mông lung chi quang màu, đồng thời dung nhập chu thiên tử khí nội. Cuồn cuộn tử khí bốc lên giữa, dần dần hóa thành một loại trong suốt bạch sắc, phảng phất ngọc thạch thông thường. Những này bạch ngọc kiểu khối không khí không ngừng lưu chuyển, ngăn trở thiên cương kiếm tôn kiếm quang, dùng chi không cách nào tiến hơn một bước. Thiên cương kiếm tinh đổ lui lần nữa bị ngạnh sinh sinh ngưng hẳn, không cách nào tiếp tục nữa. Mà ngay trong nháy mắt này, Lâm Phong tay nâng kiếm rơi đã qua đem giải lạc thạch một kiếm bêu đầu. Hợp đạo tam trọng cảnh giới đại kiếm tu bị Lâm Phong lúc đó chém giết. Phương xa trong hư không, một đạo quang huy hình chiếu tại Ngọc Kinh Sơn bên ngoài, hóa thành một bóng người. Đó là một cái thiếu nữ dáng dấp người, nhìn qua chỉ có 13,4 tuổi, thần sắc bình thản trong lộ ra vài phần vắng lặng. Cũng thái hư quan thái thượng trưởng lão hội thành viên, quả lớn còn tồn 4 vị đời trước thái thượng trưởng lão một trong, thanh nhất đạo tôn. Chỉ bất quá tới nơi này cũng không phải là bản thân nàng, mà là một đạo hình chiếu. Do ở lại Bạch Vân Sơn đỉnh một đạo phân thân hình chiếu qua đây. Nó bản tôn lúc này xa tại yêu tộc thế giới thiên hoang rồng lục. Thanh nhất đạo tôn nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ, lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ không phải là phải như vậy sao? Cách Ngọc Kinh Sơn cùng thiên cương kiếm tinh, Lâm Phong thần sắc thản nhiên nhìn phía trong hư không thanh nhất đạo tôn hình chiếu, bình tĩnh nói. Từ bản tỏa tại đây Côn Lôn Sơn thượng khai tông lập phái tới nay, chưa bao giờ nhiều tạo vô vị sát nghiệt. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bản tỏa mềm yếu có thể lấn. Nếu có người nhảy ra gây hấn, kia bản tỏa không ngại cho hắn một cái chết già. Bản tỏa vẫn là câu nói kia. Hai giới chiến tranh đã tới, ta nhân tộc cần chân chính một lòng đoàn kết, mà không phải bách vu tình thế thỏa hiệp hợp tác. Từ hiện thân tới nay thủy chung một lời không phát, thiên cương kiếm tôn lần này vẫn đang không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng thần thức nhưng ở trong thiên địa giải rác ra. Đá rơi là ta thuộc sơn thái thượng trưởng lão, hắn bị người giết chết, ta thuộc sơn trên dưới, không chết không ngớt. Hắn cũng không cãi lại giải lạc thạch hành vi có hay không hành vi cá nhân. Cũng không cãi lại giải lạc thạch đối kháng làm sai. Giải lạc thạch nếu đã vì Lâm Phong chém giết, kia thuộc sơn kiếm tông cùng huyền môn thiên tông trong lúc đó chính là tử thủ. Chỉ có đánh một trận mới có thể chấm dứt. Tầng thấp đệ tử còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng giải lạc thạch cấp bậc này tu vi và thân phận bất luận nguyên nhân vì sao, chỉ cần là không bình thường tử vong, liền tất nhiên ý nghĩa toàn diện khai chiến. Cho dù giải lạc thạch bất tử, đó là lên huyền thiên phong thần kỳ thuộc sơn kiếm tông cũng không thể chịu đựng được. Chớ nói chi là thuộc sơn kiếm tông đông đảo kiếm chủ cấp bậc đại kiếm tu tại huyền môn thiên tông trên tay tử thương thảm trọng. Song phương một trận chiến này thế tại phải làm. Thanh nhất đạo tôn ánh mắt tại thiên cương kiếm tôn cùng Lâm Phong trong lúc đó na di. Thần sắc vắng lặng như trước, không có biến hóa chút nào. Nhưng quen thuộc thái hư quan tin tức mọi người biết, thái nhất, chính nhất, thanh nhất, huyền nhất cái này thái hư tứ lão trong, tính tình lạnh nhất cứng rắn bá đạo người. Cũng không phải là phái cấp tiến lãnh tổ chính nhất đạo tôn. Mà là trước mắt vị này thoạt nhìn phảng phất một cái trẻ con tuổi ấu nữ thanh nhất đạo tôn. Lâm Phong cùng Thiên Cương kiếm tôn thần sắc giống vậy bất biến. Thoạt nhìn đều là tâm bình khí hòa. Nhưng tràng diện không khí khẩn trương đến gần như ngưng kết. Ngại vì quý phái cùng thanh nhất đạo hữu tồn tại. Thiên Cương đạo hữu trước đây thủy chung bàng quan. Đây quả thật là không giả. Nhưng ở Tử Ngạn Đạp, Thiệu Đông Thiên, Giải Lạc Thạch đám người lúc lên núi, quý phái không có trở ngại. Như vậy bản tòa kế tiếp làm sự tình, đồng dạng thỉnh quý phái không đếm xỉa đến. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta Huyền Môn Thiên Tông cũng không phải là bá đạo ngang ngược kiêu ngạo chi địa. Nhưng nếu có người dối trên cửa, bản tòa chưa bao giờ sẽ nương tay, cũng không chú ý khai sát giới. Thương Hải Kiếm Tôn, Liệt Hỏa Kiếm Tôn, Luân Hồi Tông Súc Sinh Đạo Trưởng Môn Vu Tục Sâm, Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo Trưởng Môn Minh Tôn, Thục Sơn Thiếu Thương Kiếm Tôn, Ly Hung Kiếm Tôn, cũng không chân chính bước trên bản tòa Ngọc Kinh Sơn. Bản tòa tuy rằng lấy Huyền Thiên Phong thần kỳ cầm cố, nhưng là không biết quá nhiều làm khó bọn họ. Ngoại trừ Thiếu Thương Kiếm Tôn thực tế cùng bản tòa môn nhân khó xử, sẽ bởi vậy thêm vào bị trừng phạt bên ngoài. Những người khác đều chỉ là tiểu trừng phạt đại giới. Ngày sau nhưng có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Nhưng hôm nay phàm là chân chính bước trên ta Ngọc Kinh Sơn người, một cách cũng đừng nghĩ đi. Lâm Phong ánh mắt đảo qua Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Giọng nói bình thản. Thế nhưng nói chuyện nội dung lại làm cho Cờ Thượng Thiên Dược đạo nhân, Đông Hải đạo tôn đám người cực sợ. Bất kể là ai thiếu ta Huyền Môn Thiên Tông tông đạo, phải còn, dám không trả, bản tỏa liền đánh tới hắn còn. Vừa nói, Lâm Phong đã qua bước ra một bước, đến rồi Luân Hồi Tông nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy trước mặt. Trương Nơ Thủy thở dài một tiếng. Đông đảo chén rượu toàn bộ thu hồi bên hông túi ra trong. Sau đó đem ít rượu hồ vứt hơn nửa không. Bầu rượu khuyên đảo. Đại dương minh mông kiểu rượu phảng phất thiên hà kiểu lao xuống. Nghênh hướng Lâm Phong. Mùi rượu bốn phía. Đó là nguyên thần cảnh giới tu sĩ nghe một chút. Cũng sẽ nghĩ say lòng người. Thần thức ý niệm trở nên trì độn. Nhưng Lâm Phong căn bản không lưu ý. Hít một hơi. Dường như long hút thủy. Đại dương minh mông kiểu cuồn cuộn rượu ngon hải dương. Ngay trong không gian vặn vẹo thành một cái thủy tuyến. Toàn bộ rơi vào Lâm Phong trong miệng. Lâm Phong thần sắc không có biến hóa chút nào. Tay duỗi một cái. Liền hướng Trương Nơ Thủy chộp tới. Trương Nơ Thủy nói. Thứ cho tại hạ còn không nghĩ thượng Huyền Môn chi chủ ngươi cờ. Vừa nói. Thân thể hắn kịch liệt vặn vẹo. Trực tiếp thoát khỏi hình thể. Bàng bạc linh khí tụ trào. Sau đó ầm ầm bạo tán ra. Dĩ nhiên là muốn tự sát. Một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Lại muốn tự sát. Một màn này đó là Tiêu Diễm đám người nhìn ở trong mắt cũng cảm thấy khiếp sợ. Nghĩ không ra vì không hơn Huyền Thiên Phong thần kỳ, Trương Nơ Thủy dĩ nhiên như vậy cương liệt. Nhưng Lâm Phong lại mỉm cười cười. Ánh mắt nhìn về phía trong hư không. Bị tạo hóa chi trung biến thành tuế nguyệt chi hà định chỗ cái kia dường như muốn dần dần biến mất hắc ám không gian. Tại nơi cái hắc ám trong không gian, vẻ ngoài dáng dấp chỉ có 2,3 tuổi cao thấp một cái tiểu đồng. Thần sắc lại trầm tính bình yên. Từ đầu đến cuối lặng lặng nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Trước người di động một sách sách cổ. Đúng là tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ. Minh Hoàng, ngươi ở đây sinh tử chi đạo thượng quả nhiên có thành tựu cực cao. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử sợ đều là cao cấp nhất tồn tại. Dĩ nhiên có thể mạnh mẽ nghịch chuyển sinh tử, chuyển thế sống lại. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nhưng cũng tiếc. Hiện tại đã không phải là ngươi năm xưa cao cao tại thượng trưởng luân hồi. Sinh tử u minh định mệnh số thời đại. Nói, Lâm Phong lập trưởng như đao trên không trung nhẹ nhàng một cách hư bổ. Cả người hóa thành vô cùng linh khí. Sẽ bảo tản ra Trương Nơ Thủy đột nhiên trong lòng phát lạnh. Hắn cảm thấy mình từ Minh Hoàng chỗ đó được tới chết thay phương pháp lại bị Lâm Phong mạnh mẽ cắt đứt. Hắn nếu là tiếp tục tự sát, đó chính là chân chính tự sát. Không cách nào thông qua Minh Hoàng bí pháp tại Ngọc Kinh Sơn nơi khác phương sống lại. Sau một khắc, Lâm Phong bàn tay liền duỗi tới, bàng bạc tử khí đưa hắn vững vàng cầm, pháp lực đè một cái. Băng diệt linh khí nhất thời một lần nữa bình ổn xuống tới. Quang chảy hội tụ giữa, một lần nữa biến thành Trương Nơ Thủy dáng dấp, hắn bị tử khí đại thủ bắt. Trong lòng không gì sánh được bị đè nén, nếu không phải mình tự sát sau lại bị Lâm Phong áp chế. Lâm Phong còn chưa nhất định có thể như bắt Thiên Dược đạo nhân đám người như vậy thoáng cách liền bắt giữ hắn. Bệ hạ, Trương Nơ Thủy ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám hỗn động trong cái kia tiểu đồng. Hắn là ba mặt gián điệp. Chân chính thuần phục người đó là Minh Hoàng. Sau khi phụng mệnh âm thầm cấu kết Minh Điện Điện Chủ Tử Ngạn Đạt. Sau đó lại đang Tử Ngạn Đạt dưới chỉ thị rời bỏ cùng Tu La Đạo đồng minh. Ngược hướng Thiên Nhân Đạo. Giúp Thích Thiên Phương thống nhất Luân Hồi Tông. Tiểu đồng đưa tay thay đổi sinh tử bộ. Trang sách ào ào động tính giữa. Điên đảo sinh tử bàng bạc sức mạnh to lớn xuyên qua hư không. Chấn động Lâm Phong tử khí đại thủ. Nhưng cũng không công kích Lâm Phong. Mà là muốn đem Trương Nơ Thủy chấn chết. Cùng lúc đó, Trương Nơ Thủy chết thay sống lại bí pháp. Lần nữa cùng Chi thành lập liên hệ. Đây là muốn lấy ngất phương pháp giúp Trương Nơ Thủy thoát thân. Hắn gần như trên đời đều địch. Lại vừa mới chuyển sinh không lâu sau. Sinh tử bộ cũng là sơ thành. Cho nên không muốn cùng Lâm Phong liều chết. Nếu là rơi vào quẫn đấu trong. Rước lấy những người khác cùng nhau bao vây tiếu trừ. Vậy lúc túng. Lâm Phong thấy thế cười. Tuế Nguyệt Chi Hà một cuốn. Cũng đã đem Trương Nơ Thủy chết thay sống lại bí pháp lại một lần nữa xóa đi. Lúc này tùy ý Trương Nơ Thủy cố gắng như thế nào. Đều không thể trùng kiến liên hệ. Bên kia. Còn lại là Lâm Phong vung tay lên. Một chút bụi bậm dáng dấp điểm sáng nhỏ ở trên hư không trong hiện lên. Sau đó những này nhỏ bụi bỗng nhiên khuyết tán mở. Hóa thành vô cùng hào quang. Phảng phất một cái lại một cái thế giới chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thiên địa, phảng phất đều mất đi màu sắc. Cái này vô tận hào quang. Không ngừng xâm nhiễm sinh tử bộ biến thành u ám thế giới. Khiến kia không khí trầm lặng thế giới phảng phất đều trở nên sáng lên. Cái này quang huy thông qua năm tháng sông dài. Một đường hướng về phía trước. Lấy không thể ngăn trở chi thế. Thoáng cái cuốn tại sinh tử bộ thượng. Tiểu đồng dáng dấp Minh Hoàng biểu tình không có biến hóa chút nào. Ngón tay tại sinh tử bộ thượng nhẹ nhàng điểm một cái. U ám thế giới trong nháy mắt hóa thành hắc sắc. Một mảnh đen nhánh trong. Kia vô tận quang huy. Phảng phất bị đoạt đi. Sinh. Rơi vào. Chết. Trạng thái. Mất đi sức sống. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên mỉm cười, quang huy đột nhiên lại sáng lên. Cùng lúc đó, ngón tay hắn khẽ búng, cũng nửa trang trang giấy, cùng sinh tử bộ có cùng nguồn gốc huyền ảo lực lượng, vào giờ khắc này bị kích thích, hóa thành một đạo kinh tế bạch quang. Theo năm tháng sông dài trực tiếp kéo dài đến kia tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ thượng. Ừ, Minh Hoàng hài đồng dáng sấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện một cái hơi hơi ngạc nhiên thiêu mi động tác. Lâm Phong ngũ chỉ mở rộng. Chộp vào trong hư không. Làm một cái xé sách động tác. Bị kia bạch quang dẫn sắt. Sinh tử bộ kịch liệt run lên. Thiếu chút nữa bị Lâm Phong từ hắc sắc hỗn động trong lôi ra ngoài. Tiểu đồng dáng dấp Minh Hoàng. Trong hai mắt đột nhiên biến thành hắc sắc. Đưa ra còn có chút trắng mập tay nhỏ bé. Một cái tát vỗ vào sinh tử bộ thượng. Trực tiếp đem chi hợp lại. Bàng bạc lực lượng chấn động hư không. Hắc ám hỗn động trực tiếp nổ tung. Mạnh mẽ vùng thoát khỏi Lâm Phong Tuế Nguyệt Chi Hà kiềm chế. Ở trên hư không loạn lưu trong biến mất. Nhưng lần này đủ để xé sách thương không cử lực lôi kéo. Bất ngờ tạo thành một tiếng chói tai tiếng vang. Thứ lạp. Phảng phất có trang giấy bị xé mở một dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0874. cho hết ta thượng huyền thiên phong thần kỳ đợi. Hắc ám hỗn động nổ tung, tự trong hư không tiêu thất. Một cái non nớt giọng trẻ con tại trong thiên địa tiếng vọng, giọng nói cũng rất già nua. Đến tột cùng lúc này thời đại thuộc về ai, bây giờ nói còn nói chi còn sớm. Thanh nhất đạo tôn lúc này lại nói, nhưng không thuộc về ngươi, nhưng có thể khẳng định. Kia non nớt giọng trẻ con nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì. Tại đối phó hắn lập trường thượng, Thái Hư Quan trái lại cùng Huyền Môn Thiên Tông đứng ở một cái tuyến thượng. Thượng cổ kỷ nguyên lúc, đó là Thái Hư Quan liên thủ cổ hoàng cùng nhiều gia thế lực, cùng nhau phế chuất đẩy ngã hắn. Nếu không phải là Minh Hoàng giới hành tung khó khăn định, Thái Hư Quan lại muốn cố thiên hoang rộng lục yêu tộc thế giới bên kia, sớm hạ đại lực khí tìm hắn đi ra, đoạn sẽ không cho hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Thanh nhất đạo tôn ở chỗ này chỉ là phân thân một hình chiếu. Nếu là bản tôn ở đây, lúc này liền cùng Lâm Phong liên thủ, không có khả năng khiến hắn đi được nhẹ nhàng như vậy. Đó là Thiên Cương kiếm tôn. Tại Lâm Phong cùng với lúc giao thủ, mặc dù không có cùng nhau công kích, nhưng cũng chậm lại nhằm vào Ngọc Kinh Sơn bên kia thế công. Lâm Phong mở ra bàn tay, ngoại trừ lúc ban đầu bản thân đỉnh đầu kia nửa chương trang sách bên ngoài, còn lại thêm ba chương trang sách rơi vào trên tay hắn. Từ Ngạn Đạp sinh ra dị tâm dưới tình huống, tuy rằng nhưng rơi vào Minh Hoàng tính toán, nhưng Minh Hoàng cũng không mọi chuyện đều ở nắm giữ. Lâm Phong đỉnh đầu cái này nửa chương trang sách, liền ngoài Minh Hoàng ngoài dự liệu. Nếu là Lâm Phong phản hư trước khi, bằng vào tự thân cùng sinh tử bộ liên hệ, Minh Hoàng còn có khả năng mơ hồ cảm giác được. Nhưng ở Lâm Phong phản hư, pháp lực tăng vọt sau khi, đó là Minh Hoàng cũng cảm nhận không được trên người hắn lại có nửa trang sinh tử bộ. Lần này tính sai, để Minh Hoàng suýt nữa bị thua thiệt nhiều, cũng chính là hắn cùng với sinh tử bộ liên hệ chặt chẽ. Lúc này mới có thể đúng lúc thoát khỏi thay đổi từ Ngạn Đạp tới. Vừa mới kia một chút có tám thành khả năng trực tiếp bị Lâm Phong đem sinh tử bộ lấy đi. Nhưng hắn thoát thân đi, Trương Nơ Thủy sẽ không có lối đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Lâm Phong trấn áp nguyên thần pháp lực. Sau đó Huyền Thiên Phong thần kỳ lay động, đã bị nhiếp thượng cờ trấn áp dâng lên. Tuy rằng hắc ám trong hư không, thần thức ba động dần dần đi xa biến mất, nhưng bất kể là Lâm Phong còn là Thanh Nhất đạo tôn bọn người biết, Minh Hoàng tâm lý sợ là sảng khoái không tưởng tới. Thủ hạ mình đại tướng bị người làm trò hắn mặt bắt, hắn lại không thể đem chi bảo vệ. Mặt mũi này thực tại ném có chút đại. Chờ Minh Hoàng tu vi phục hồi, sinh tử bộ cũng khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước sau này, nhất định sẽ tìm về hôm nay chàng tử. Minh Hoàng cũng không có lời cửa miệng nói đe dọa các loại cử động, nhưng phảng phất ngưng kết thành thực chất chết ý, phiêu phiêu đáng đáng, tại trong thiên địa tràn ngập. Không sợ ngươi tới, chỉ sợ ngươi chạy lần nữa co lên tìm đến không được. Lâm Phong hơi hơi nhíu lông mày, đem Ngọc Kinh Sơn lực phòng ngự thúc giục đến mức tận cùng, bạch ngọc kiểu đám mây trồng chất, hóa thành phảng phất thể rắn kiểu vân hải, đem lần nữa cấp bách công tới Thiên Cương kiếm tôn tiếp tục ngăn ở bên ngoài. Bản thân của hắn còn lại là một điểm lưỡng nghi sinh diệt trận, đem trận pháp buông ra. Trước khi hãm tại trong trận từ Ngạn Đạt đám người nhất thời vọt ra. Nếu toàn bộ từng bước bản thân nhảy ra, vậy đều chớ đi, toàn bộ thượng ta Huyền Môn Huyền Thiên Phong thần kỳ đợi a. Từ Ngạn Đạt, Tu La chiến đao Thiểu Đông Thiên, Huyền Thiên Ấm, liếc nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương thấy tương đồng ý niệm. Tuy rằng kiến thức Lâm Phong trước khi kinh thế hãi tục thần thông pháp lực sau đều biết hy vọng xa vời, thế nhưng hai cái này nguyên thần hợp đạo cường giả, hai cái đại thừa cấp độ pháp bảo, tâm thần không có bất kỳ dao động. Đến rồi bọn họ tầng thứ này, tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Dù cho hy vọng nhỏ nữa, cũng muốn toàn lực liều mạng đánh một trận. Mấy người đều biết lúc này đến rồi thời khắc mấu chốt. Lúc này từng người triển khai bản thân cường đại nhất thần thông, hướng về Lâm Phong điên cuồng công tới. Lần này đem hết toàn lực, từng người cao thấp cũng vừa xem hiểu ngay. Huyền Thiên Ấm vốn có không kém, nhưng liên tục tại Chu Thiên Kiếm kiếm phong hạ cùng Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo tay đáy bị hao tổn. Lúc này rõ ràng là yếu nhất, nhưng là hiển hóa nhất phương Thương Thiên. Hướng phía Lâm Phong vào đầu đập rơi. Như thiên không lún. Tu La chiến đao pháp bảo nguyên linh chiến Tu La lúc này đã cùng bản thân bản thể hoàn toàn dung hợp. Đen sấm chiến đao thượng chớp đồng huyết sắc hào quang. Thê lương kinh khủng. Sát khí bốn phía. Nhưng chuôi này dường như muốn tàn sát bá tánh ma đao. Lúc này lại đột nhiên trở nên âm nhu dâng lên. Huyết quang lưu truyền giữa. Toàn bộ thân đao đều hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Tại trong thiên địa uốn lượn. Như một cái huyết sắc sông dài. Cái này huyết sắc sông dài không ngừng vặn vẹo. Sau cùng hóa thành một đạo thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối tinh tế huyết quang. Ở trên hư không trong xuyên qua. Lúc ẩn lúc hiện. Nắm lấy bất định. Nhưng nếu là cho rằng cái này huyết quang không có Tu La chiến đao trước khi bày ra lực lượng cường. Vậy mười phần sai. Sự thực vừa lúc tương phản. Đây là Tu La chiến đao đem tự thân sát khí chết ý. Vô cùng lực lượng đều thúc giục đến rồi đỉnh phong mới có thể hiện ra trạng thái. Từng cây một phảng phất sợi tơ một dạng hắc sắc khí thể tại nơi đảo huyết quang thượng quấn vòng quanh. Không có làm hao mòn huyết quang mũi nhọn. Trái lại khiến huyết quang có vẻ càng thêm sát ý nghiêm nghị. Cùng hung cực áp. Kia đúng là sát ý tử khí ngưng luyện đến rồi cực hạn thể hiện. Diệt sóc tử khí. Nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Vạn vật điêu linh tử vong. Tu La chiến đao thượng phát ra diệt sóc tử khí. Hầu như có thể nói là thần châu hảo thổ trước mặt có khả năng tìm được nhất ngưng luyện thuần túy nhất cũng là mãnh liệt nhất diệt sóc tử khí. So với Lâm Phong năm đó đạt được tử khí thạch còn cường liệt hơn nhiều lắm. Từng đạo hắc sắc sợi tơ tựa như tử khí ở trên hư không trong giải rác. Phô thiên cách địa. Rõ ràng còn có thể lộ ra rất nhiều sáng. Thế nhưng lại làm cho trong thiên địa thoáng cái tối lại. Rơi vào tính mịt trong. Muốn cho toàn bộ sinh linh khí tuyệt bỏ mình. Kia Tu La chiến đao liền tại đây hắc sắc tử khí trong như cá gặp nước. Hóa thành lướt một cái huyết quang lập lòe. Hướng phía Lâm Phong bổ tới. Thiệu Đông Thiên trong tay hàng nhái Đại Chư Thiên Luân. Trong đó Đại Chư Thiên Luân hình chiếu linh lực đã bị đại lượng tiêu hao. Kia vòng sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều. Trong đó rõ ràng thấy vòng sáng trung tâm. Đầy mạng nhện một dạng vết sạn bạch ngọc luân bàn. Phảng phất tùy thời cũng có thể bể nát. Nhưng chỉ muốn nhất khắc không toái. Trong đó kia phảng phất Đại Chư Thiên Luân hàng lâm bàng bạc lực lượng chính là thật chấn động thiên địa. Lúc này Thiệu Đông Thiên uy hiếp thậm chí càng tại mất đi sinh tử bộ tử ngạn đạt bên trên. Vừa rồi tại lưỡng nghi sinh diệt trận trong chính là hắn cho pháp trận mang đến lớn nhất áp lực. Thiệu Đông Thiên lúc này cũng là liều mệnh. Nó hợp đạo đạo quả chư thiên đại đạo chân quả phóng xuất. Biến thành một cái khiếm khuyết tổn hại to lớn vòng sáng. Thi triển ra thượng cổ thiên môn chí cao thần thông chư thiên bảo luân. Hắn chư thiên bảo luân tuy rằng không trọn vẹn, nhưng lúc này cùng kia hàng nhái đại chư thiên luân tương hợp. Hai xúc tiến có thể dùng đại chư thiên luân hùng vĩ lực lượng ý cảnh càng phát ra rõ ràng. Bao dung chư thiên trấn áp vạn giới. Dường như muốn là thiên địa chúng sinh chuyển động vận mệnh chi vòng. Cuồng bạo vòng sáng hướng phía Lâm Phong vào đầu đập rơi. Trong thoáng chốc. Có vài phần doanh hải trong Chu Hồng Vũ huy động đại chư thiên luôn nện xuống thí. Mà bên kia Tử Ngạn Đạt, tuy rằng mất sinh tử bộ, nhưng là vẫn đang không cho người coi thường. Hắn là Minh Hoàng Quan Môn đệ tử. Minh Điện Chi Chủ. Đã từng bị Minh Hoàng ký thác kỳ vọng cao. So với hắn Đại Sư Huyên Luân Hồi Đạo Nhân. Tuy rằng tu vi cảnh giới chỗ thua kém. Nhưng hắn đạt được Minh Hoàng càng nhiều truyền thừa y bát. Là Minh Hoàng đạo thống chính thống nhất người thừa kế. Một thân thần thông pháp lực thông thiên triệt địa. Tại hợp đạo cảnh giới hiếm gặp đối thủ. Lần này Ngọc Kinh Sơn tới Phạm Chư Địch nói riêng về tự thân thần thông pháp lực tu vi, hắn là người mạnh nhất. Lúc này hợp lại lên mệnh tới. Từ Ngạn Đạt song đồng đã hoàn toàn biến thành một mảnh đen nhánh. Bừng tỉnh vô tận vực sâu. Vực sâu ngắm không được đáy. nhưng vô số thống khổ thần hồn quang ảnh đồng thời phát ra chu lên. Những này tiếng kêu gào hội tụ thành thực chất tính sóng gần khuyết tán ra. Sóng gần có thể đạt được chỗ, tư không toàn bộ toái diệt. Những thứ kia hét thảm thần hồn, nguyên với từng cách một bất đồng tu sĩ. Tu vi cao có thấp có, nhưng một cái cộng đồng chỗ, đó là tại bọn họ sinh tiền. Thần hồn cực độ cường đại, viễn siêu tầm thường. Từ ngạn đạt song trường hơi hơi hợp lại. Sóng gần giữa, vô cùng vô tận hắc sắc quang chảy về phía đến bản thân của hắn tụ lại. Hóa thành một cái hắc sắc quang cầu. U minh vạn cổ đại diệt chú. Quang cầu trong. Truyền ra từ ngạn đạt một chữ một cái thanh âm. Theo hắn cách này ngân nga ngâm nga. Hắc sắc quang cầu ầm ầm nổ bể ra tới. Hóa thành đầy trời hắc sắc quang vũ. Trực tiếp đem Ngọc Kinh Sơn chỗ nhất phương thế giới hầu như toàn bộ lấp đầy. Toàn bộ hư không đều bị đánh thiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ. Trước đây, Ngũ Quan Vương Tư Không từng lấy chiêu này ứng đối Long Lâm. Trương Liệt, Sở Giang Vương đám người vây công. Quét ngang bốn phương tám hướng. Mà giờ khắc này, Tử Ngạn Đạt tập trung toàn bộ quang chảy cùng nhau hướng về Lâm Phong một người oanh kích. Đối mặt đầy giấy bát hoang. Thẳng muốn hủy thiên diệt địa kinh khủng thế công. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như trước. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên địa nghiền nát ra, vô cùng vô tận, đổ không thôi địa thủy hỏa phong đem khắp hư không khuấy thành một mảnh hỗn độn. Địa thủy hỏa phong quy vị. Một lần nữa trở nên cân bằng. Tư không loạn lưu trong sinh ra một cái phản phất bọt khí tựa như đồ vật. Bọt khí nhất thời vỡ tan. Một thanh nhất chọc lưỡng đạo khí lưu từ đó lao ra. Chọc khí trầm xuống thanh khí bay lên, một cổ khai thiên tích địa lực lượng cường đại ý cảnh từ đó thể hiện. Đúng là nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Tại Lâm Phong phản hư sau khi. Này thuật uy lực cũng theo tiến thêm một bước nước lên thì thuyền lên. Khai thiên tích địa to lớn cử lực. Trực tiếp đem Ngọc Kinh Sơn vị trí thiên địa hư không định trụ. Tất cả toàn bộ loạn tượng, phảng phất đều bị nhét vào thiên địa tạo hóa một lần nữa mở quỹ đạo trong. Huyền thiên ấm đập rơi. Sụp đổ nghiền nát thanh thiên một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Treo cao với cửu tiêu. Không lung bao trùm đại địa. Tàn sát bá tánh. Chém giết toàn bộ. Muốn đem thế gian toàn bộ sinh linh tàn sát huyết hồng ánh đao cũng bị định trên không trung. Hắc sắc diệt sóc tử khí toàn bộ trừ khử. Huyết hồng ánh đao tan hết. Lộ ra hắc sắc chiến đao vốn có dáng dấp. Thiệu Đông Thiên thúc sụp đến hàng nhái đại chư thiên luân. Phảng phất chuyển động chư thiên vạn giới. Lúc này hàng vạn hàng nghìn thế giới cũng toàn bộ bị định trụ. Riêng lớn vòng sáng. Hoàn toàn không cách nào chuyển động. Rơi vào đình trệ trong. Mà Tử Ngạn Đạt u minh vạn cổ đại diệt chú bộc phát ra đầy giấy thiên địa hắc sắc quang vũ. Không hề sao động bạo loạn. Mà là hóa thành từng đạo quang chảy. Tại trong thiên địa không ngừng xoay quanh. Hóa thành một mảnh quang lan. Có khác một phen sáng lạn. Lâm Phong khóe miệng mỉm cười. Chắp hai tay sau lưng phía sau. Tại trên cái thế giới này thản nhiên đi trước. Một bước bước ra. Đầu tiên đi tới Thiệu Đông Thiên trước mặt. Không thèm để ý đưa tay phải ra. Đắn đo không gian. Nguyên bản thật lớn vòng sáng rơi vào hắn lòng bàn tay. Phảng phất một quả tiền xu. Vòng sáng không ngừng lóng lánh. Phát ra làm người ta ê răng thanh âm. Nỗ lực muốn tại Lâm Phong trong tay chuyển động. Nhưng Lâm Phong lòng bàn tay nắm chặt. Đem chết chết đắn đo ở. Song phương rơi vào trong giằng co. Nhưng rất nhanh, vòng sáng trung tâm vốn là đầy vết nứt bạch ngọc luôn bàn, âm âm vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0875, cùng nhau bắt. Lâm Phong một tay cầm Thiệu Đông Thiên hàng nhái đại chư thiên luôn, cái tay còn lại thì đưa ngón tay ra. Đầu ngón tay thượng một điểm hung lệ kinh khủng cực kỳ hôi sắc kiếm quang chớp động. Điểm hướng đầu. Thanh thiên nhất thời mở tung. Cái này cũng không phải huyền thiên ấm bản thân thần thông lực lượng thúc sụp kết quả. Mà là bị Lâm Phong trực tiếp một kiếm phá đi thần thông. ngươi cũng gọi là Huyền Thiên, bản môn đỉnh núi bảo thủ cũng gọi là Huyền Thiên, đáng tiếc này Huyền Thiên không cách đó Huyền Thiên. Lâm Phong cười, một kiếm sau khi ốm tay áo đảo qua, đã đem hắc sắc cổ ấm thu vào. Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên ấm tâm niệm tương thông, còn muốn giãy giụa phản kháng. Huyền Thiên ấm cũng đã bị Lâm Phong pháp lực chấn áp. Lâm Phong chu thiên kiếm ý tiện tay rơi, lại là một kiếm điểm tại Tu La chiến đao thượng. Tu La chiến đao trong nhất thời truyền đến một tiếng phảng phất xã thú thổ thương tiếng gào thét. Từ Ngạn Đạp trong đôi mắt càng ngày càng nhiều thần hồn hiện lên, trực tiếp từ hắn kia phảng phất vực sâu thông thường song đồng trong bay ra. Hàng vạn hàng nghìn thần hồn cùng nhau nhìn trời cuồng gào. Bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống, mất đi hào quang, vô số thần hồn không ngừng giống giận. Từ Ngạn Đạp duy nhất phóng xuất thuộc về mình số miếng sinh tử U Minh đạo quả. Trong đó mặc dù không có giam cầm hợp đạo cường giả, nhưng mấy miếng đạo quả lực lượng triển khai, nguyên bản nửa trắng nửa đen, lúc này bạch sắc mờ nhạt, đạo quả toàn bộ biến thành đen thui. Ba miếng đạo quả trong phóng xuất vô tận hắc quang, bao phủ Ngọc Kinh Sơn biến thành nhất phương tạo hóa thế giới, đem thiên địa toàn bộ biến thành hắc sắc. Kia hàng vạn hàng nghìn thần hồn giận gào chấn động hắc sắc màn trời, bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một loại nhan sắc, đó chính là hắc sắc. Chỉ còn lại có một loại thanh âm, đó chính là hàng vạn hàng nghìn thần hồn tiếng giống giận dữ. Minh Điện Điện Chủ Từ Ngạn Đạp mạnh nhất thần thông, kết hợp Minh Hoàng Đạo Thống truyền thừa bản thân phỏng đoán tìm hiểu đại đạo thần thông bí thuật, hồn lệ thiên mạc. Trong nháy mắt, Ngọc Kinh Sơn thượng Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Kinh Vũ, Khang Nam Hoa chờ nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ, chỉ cảm giác mình thần hồn sẽ mở tung. Đó là Tiêu Diễm Chu Dịch chờ thành tựu nguyên thần người, cũng cảm thấy nguyên thần một trận rung chuyển. Long Lâm trong đôi mắt hàn quang chớp động, không cần pháp bảo chỉ bằng tự thân tu vi, sư huyên để trong sợ rằng chỉ có ta khả năng miễn cưỡng phòng ngự một chiêu này, mà nếu muốn phá hắn thần thông, chỉ có đại sư huyên năm màu hỏa liên mới được. Một mực cùng Thiên Cương kiếm tôn đấu sức Ngọc Kinh Sơn, lúc này hỏa từ trong nhà nội bộ sinh biến, lực lượng đều trở nên bất ổn dâng lên. Bạch Ngọc Tường Vân bị Thiên Cương kiếm tinh ép tới không ngừng lui về phía sau. Ngay Chu Dịch chuẩn bị nhấc lên Bỉ Ngạn Kim Kiều, đem Huyền Môn Thiên Tông mọi người bảo vệ thời điểm, một tiếng thanh khiếu đã trước một bước từ hắc ám màn trời trong vang lên. Hắc ám trong thiên địa, một điểm hào quang hiện lên. Tiếp theo đó là hàng tỷ quang huy trải rộng thế giới. Đen nhánh màn trời ầm ầm xé sách. Ngọc Kinh Sơn thượng gặp lại quang minh. Lâm Phong một tay như cũ cầm Thiệu Đông Thiên hàng nhái đại chư thiên luôn cùng chi đấu sức. Một bên thanh khiếu lên tiếng, nhìn Từ Ngạn Đạp, nhàn nhạt nói, ngươi này môn pháp thuật trái lại có vài phần muốn nổi bật, tại Minh Hoàng Đạo Thống trong đi ra một chút ý mới. Đang khi nói chuyện, hắn tay kia nắm chặt trải rộng trong thiên địa quang huy đột nhiên thu nạp, đã đem Từ Ngạn Đạp túi vây vào giữa. Rực rỡ quang huy thu nạp, hóa thành một chút nhỏ bụi, lại phảng phất đông đảo tiểu thế giới cùng nhau đè ép, đem Từ Ngạn Đạp vây khốn, không thể động đậy. Cũng trong lúc đó, bàn tay hắn trong vòng sáng trung tâm vốn là đầy vết nứt bạch ngọc luân bàn, ầm ầm vỡ vụn, không còn nữa tồn tại. Mất món bảo vật này làm dựa vào, đại chư thiên luân lực lượng hình chiếu nhất thời gián đoạn. Thiệu Đông Thiên ánh mắt bình thản, chư thiên bảo luân thần thông tiếp tục đẩy mạnh, không chịu thua. Lâm Phong lắc đầu, nếu là thiên đế không nói, vậy còn có thể, nhưng ngươi không được. Dứt lời, lấy chỉ thay kiếm, một kiếm đâm ra, đã xuyên qua Thiệu Đông Thiên chư thiên bảo luân thần thông biến thành vòng sáng. Thiệu Đông Thiên thở dài một tiếng, nơi mi tâm nhất thời hiện ra một đạo phức tạp kim quang đồ văn, thì dường như một mặt kim bài. Kim quang thối lui, lộ ra một mảnh hắc thiết sáng dấp, màu son văn tự viết sắc khoán. Nhìn kỹ lại, chỉ có một nửa. Đúng là năm xưa thượng cổ thời đại, Thái Hoàng Đan Thư thiết khoán luyện chế chết thay kim bài. Di lưu đến nay đã còn dư lại không có mấy. Cái này kim bài chỉ có bị Chí Tử công kích lúc mới có thể phát huy tác dụng, giúp đỡ chống đỡ, đồng thời phá vỡ hư không đem kim bài người cầm được mang đi, thoát ly hiểm địa, phản hồi một nửa kia đan thư thiết khoán sở tại phương. Đông Hải Đạo Tôn cũng có bảo này, đáng tiếc không kịp tự sát sử dụng, cũng đã trước một bước bị Lâm Phong bắt. Thiệu Đông Thiên tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, giơ tay lên một chỉ đem bản thân kim bài điểm toái. Nhất thời từng đạo tử kim quang huy thoáng hiện, muốn đem cả người tuồn tuồn nổi lên, phá vỡ hư không, cực nhanh bỏ chạy. Lâm Phong cười lắc đầu, hung lệ bá đạo chu thiên kiếm khí cho mang lói lên, đã đem tử kim quang huy chặt đứt, đồng thời đem Thiệu Đông Thiên nguyên thần biến thành thân thể một cái cánh tay chém xuống tới. Lên bổn tông Huyền Thiên Phong thần kỳ, ngươi có thể bản thân chậm rãi tu luyện khôi phục thương thế. Lâm Phong bàn tay nữa một chảo, đã đem Thiệu Đông Thiên bắt, sau đó lay động Huyền Thiên Phong thần kỳ, dùng chi bước chương nơ thủy dập khuôn theo. Kế tiếp, Lâm Phong ngũ chỉ hợp lại, vây khốn Từ Ngạn Đạt lưỡng nghi vi trần lần nữa áp xúc. Từ Ngạn Đạt trên thân thể toát ra từng đạo khói đen, phảng phất bị ngọn lửa cháy thông thường. Từ Ngạn Đạt giống giận còn muốn giãy giụa. Lâm Phong song trường hợp lại vỗ, lưỡng nghi vi trần ầm ầm mở rộng, hóa thành trọng trọng thế giới. Sau đó tại trong nháy mắt lại bay nhanh áp xúc, một lần nữa sụp đổ thành một chút nhỏ bụi. Phảng phất từng cái một thế giới sinh diệt lực lượng, trực tiếp đem Từ Ngạn Đạt thân thể nghiền thành từng đảo hắc bạch đan vào khói mù. Sau đó Huyền Thiên Phong thần kỳ lay động, đã Từ Ngạn Đạt cũng nhíp cầm lên đi. Ngay sau đó, Lâm Phong bàn tay hướng phía trên bầu trời một chảo. Vốn là đã lọt vào bị thương nặng Tu La chiến đao liền rơi vào trong bàn tay hắn, cùng Huyền Thiên ấm cùng nhau bị trấn áp. Từ Ngạn Đạt hồn lệ thiên mạc bị Lâm Phong phá sau khi, Ngọc Kinh Sơn lập tức tập hợp lại, đem Thiên Cương kiếm tôn công kích lần nữa đứng vững. Tuy rằng bởi vì trước đây ảnh hưởng, phòng tuyến bị ép lui về phía sau rất nhiều, nhưng đã lần nữa đứng vững gót chân. Thiên Cương kiếm tôn cùng Thanh Nhất đạo tôn thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt cũng hơi hơi chớp động, nhiều vài phần gợn sóng. Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt, hợp đạo đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Đông Thiên môn môn chủ Thiệu Đông Thiên, hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Thục Sơn kiếm tông thái thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch, hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Luân Hồi tông nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy, hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Tu La chiến đao đại thừa cấp độ, công kích sắc bén sát phạt chi bảo, Huyền Thiên ấn. Tuy rằng lúc trước bị hao tổn, nhưng là đại thừa cấp độ pháp bảo. Trừ này bên ngoài còn có Đông Hải đạo tôn, Tống Đế Vương, Thiên Dược đạo nhân chờ phản hư cảnh giới một đám tu sĩ. Nhưng trong nháy mắt đã bị Lâm Phong giết giết. Cầm cầm, khoảng cách quét ngang toàn trường. Minh Hoàng sinh tử bộ suýt nữa trở nên sở đoạt, phải nỗ lực một điểm đại giới sau mới lấy thoát thân. Lâm Phong dương mắt nhìn một chút Ngọc Kinh Sơn bên ngoài trong hư không dường như minh mông tinh hải kiểu kiếm quang, bình tĩnh nói. Nhường đường bạn đợi lâu, chúng ta bên này lên đường đi. Thiên Cương đảo hữu, làm phiền ngươi phía trước dẫn đường. Ngọc Kinh Sơn ngoại vi phòng ngự bạch ngọc tường vân ầm ầm tản ra. Nhưng không đợi Thiên Cương kiếm tôn kiếm quang hạ xuống, Lâm Phong vỗ Huyền Ly phía sau lưng đeo kiếm hộp. Vạn trượng thanh quang đã phóng lên cao. Huyền Ly biến mất, một thanh còn mang theo vài phần dỉ xét. Lại hung lệ vô song, muốn Chu Thiên tuyệt địa trường kiếm đã rơi vào Lâm Phong trong tay. Lâm Phong cầm Chu Thiên kiếm, kiếm phong một dẫn. Hàng vạn hàng nghìn hung lệ thanh quang toàn bộ thu liếm. Trên mũi kiếm ngưng tụ lại lướt một cách đỏ sẫm như máu thê lương kiếm quang. Nếu như từ ngoại giới vô tận hư không loạn lưu trong đến xem, lúc này hắc ám trong hư không lơ lửng một khỏa cực đại tàn phá tinh thần. So với tất cả chân thật tinh thần đều càng thêm chói mắt, to lớn hơn. Ẩn chứa trong đó lực lượng cũng càng thêm to lớn. Ngập trời kiếm ý tại toàn bộ vũ trụ trong tinh không dung chuyển. Chỉ là lóe ra hào quang, liền phá vỡ trọng trọng hư không, đem không gian chém ra từng đạo vết nứt. Nhưng trong lúc bất chợt cái này thật lớn kiếm tinh biểu hiện mặt ấy náy vỡ vụn, xuất hiện một cái cái miệng nhỏ, một đường huyết hồng hào quang. Từ nơi này chỗ hồng trong thẳng tắp lao ra, một đường đi xa. Đem hư không phân liệt ra, chôn vùi chỗ đi qua toàn bộ thời không. Hắc ám không gian bị chia làm hai nửa. Lưu lại một điều hoàn toàn hóa về hỗn độn vết tích. Huyết hồng hào quang không ngừng mở rộng. Mà kia thật lớn kiếm kinh biểu hiện mặt. Từ mới bắt đầu tổn hại chỗ. Không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán. Vỡ vụn chỗ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều vỡ vụn kiếm quang. Thậm chí phảng phất thực thể thông thường. Cũng không tiêu tán. Mà là như chân chính có hình thể mảnh nhỏ. Hướng phía trong hư không bay ra. Chỉnh thể tựu như cùng một cái nghiền nát đồ sứ. Nhìn một màn này. Thanh nhất đạo tôn biểu tình không có biến hóa chút nào. Ánh mắt vắng lặng như trước. Hình chiếu thân hình ở trên hư không trong dần dần tiêu thất. Hóa uy vô hình. Không có để lại đôi câu vài lời. Thiên hoang rồng lục yêu tộc dị động. Hảo thiên kính mật thiết quan tâm đồng thời. Nàng bản tôn cũng đã chạy tới. Thái nhất đạo tôn đám người chậm chạp không về. Lâm Phong lại trước một bước phản hồi đại thiên thế giới. Thanh nhất đạo tôn bản tôn không ở chỗ này địa dưới tình huống. Không cách nào tham gia Lâm Phong cùng thiên cương kiếm tôn đánh một trận. Thiên cương kiếm tôn thần sắc bình thản. Nhưng trong hai mắt hàn quang tăng vọt. Một thân ngập trời kiếm ý triển khai. Cả người phảng phất hóa thân vũ trụ tinh hà. Bao phủ thiên địa. Lúc này hắn hình thể. So với tu sĩ tầm thường pháp thiên tướng địa, nguyên thần hóa thân hay hoặc là phản hư pháp thể, đều phải to lớn hơn nhiều lắm. Dường như vũ trụ cùng bụi bặm trong lúc đó chênh lịch. Nghiền nát kiếm tinh trong, Lâm Phong một tay cầm chu thiên kiếm, chỉ xéo dưới chân, một tay thản nhiên tự đắc vác ở sau người, chân đạp hư không, từ còn lại một nửa kiếm tinh hài cốt trong bước chậm ra. Phía sau hắn là phảng phất thần sơn một dạng bạch ngọc kinh sơn. Lâm Phong nhìn thiên cương kiếm tôn, mỉm cười, thân hình thoát một cái, thân thể cũng đã trở nên bừng tỉnh vũ trụ chúa tể thông thường, to lớn không gì sánh được. A một hơi thở, đó là hư không phong bạo, dẫm dẫm chân một cái, đó là long trời lở đất, hai mắt mở đóng, dường như nhật nguyệt thay thế, trong tay chu thiên kiếm. Cùng thiên cương kiếm tôn tay trung cổ kiếm thiên cương một dạng khổng lồ. Kiếm quang lưu chuyển giữa. Phảng phất vắt ngang vũ trụ hai điều ngân hà. Tây Lăng Thành đánh một trận lúc. Lâm Phong nguyên thần dung nạp ngọc kinh sơn. Mới có thể có thần thông như thế biến hóa. Nhưng ở phản hư sau khi. Lâm Phong tự thân hiển hóa lực lượng. Phản hư pháp thể triệt để buông ra. Liền cũng có tương đồng uy thế. Không cho mạt pháp chi cảnh thiên cương kiếm tôn dành riêng tên đẹp với trước. Lâm Phong cười nhạt. Ngươi là kiếm tu, vậy chúng ta liền đều là một người một kiếm, tính toán một chút cao thấp a. Dứt lời. Trong tay chu thiên kiếm một dẫn. Thiên địa lệ khí hội tụ. Hóa thành hủy thiên diệt địa vô hình kiếm phong. Hướng về thiên cương kiếm tôn đánh rớt. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị một mảnh đỏ sấm huyết quang bao phủ. Dường như tận thế trước mắt thiên địa cuối cùng đâu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0876. Thượng Thục Sơn. Tây Thục núi non trùng điệp trong lúc đó. Thục Sơn sơn môn chỗ. Lục mạch kiếm ngọn núi bên trên. Trôi nổi với không trung Thục Sơn chủ phong đỉnh. Không lớn điện phủ trong. Tân Long Sinh cùng một cái dáng người nhỏ gầy lão giả tương đối mà đứng. Lặng im không nói gì. Nhỏ gầy lão giả đó là Thục Sơn Kiếm Tôn Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đồng nhất bối phận Thương Minh Kiếm Tôn. Chấp trưởng Thục Sơn tiên thiên dưới mạnh nhất hai kiếm một trong cổ kiếm Thương Minh. Cùng Thiên Cương Kiếm Tôn một dạng đều là trung cổ kỷ nguyên liền đã đắc đạo. Thương Minh Kiếm Tôn nhìn Tân Long Sinh nhỏ gầy thân thể trong phát ra tiếng sấm liên tục kiểu tiếng oanh minh âm. Đá rơi bị huyền môn chi chủ chém giết, Thiên Cương Sư Huyên lúc này đang cùng huyền môn chi chủ giao thủ. Tân Long Sinh ngẩng đầu lên nhìn đại điện đỉnh. Giải sư đệ là ta Thục Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc kệ hắn là không kiếm tâm bất ổn. Lần này trước đi Côn Lôn Sơn cướp đoạt Chu Thiên Kiếm. đều là cho ta Thục Sơn. Chỉ là không nghĩ tới huyền môn chi chủ đã vậy còn quá mau liền trọng lâm đại thiên thế giới. Giải sư để bị huyền môn chi chủ chém giết. Thù này ta Thục Sơn tất báo. Thiên cương sư thúc tu vi tuy mạnh, nhưng muốn chém giết huyền môn chi chủ, sợ rằng không được. Ta mang tiên thiên kiếm xuất sơn đi giúp hắn giúp một tay. Thương minh kiếm tôn trầm giọng nói. Trận chiến này ta Thục Sơn cũng nhất định phải xuất toàn lực. Dù cho vi phạm tổ huấn cũng không kịp những thứ kia. Tân Long Sinh nói. Tổ sư chi mệnh. Là cẩn thận chi ngôn. Là đảm bảo ta Thục Sơn căn cơ. Cho nên tiên thiên kiếm cùng quy tông vỏ kiếm phải có một ở lại Thục Sơn. Trấn áp đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Bảo vệ sơn môn. Nhưng có thương minh sư thúc ngươi và cổ kiếm thương minh tỏa trấn. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận sẽ không xảy ra biến hóa. Vẫn đang có thể như thường vận chuyển. Chỉ là như cùng người đối địch. Chỉ có thể thúc giục kiếm trận tám thành uy năng. Thương minh kiếm tôn nói. Ngươi suy hiếp chưa triệt để khôi phục. Chỉ sợ chịu không nổi đánh lâu. Tân Long Sinh nói. Ta quả thực muốn cùng huyền môn chi chủ nữa quyết cao thấp. Nhưng thời gian không đợi người chu diệt huyền môn chi chủ. Thế tại phải làm. Ta phải đi qua. Dù cho chỉ là đem tiên thiên kiếm đưa đến thiên cương sư thúc trên tay. Ngươi yên tâm đi, sơn môn nơi này có ta. Thương minh kiếm tôn nói. Tân Long Sinh gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Thân hình lói lên giữa. Đã hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Cùng lúc đó Thục Sơn chủ phong trong không gian mở rộng một thanh cả vật thể thuần trắng. Phảng phất ngọc thạch kiểu trường kiếm chấn động đại thiên thế giới. Hiện ra thân hình. Bạch ngọc trên trường kiếm chỉ có nhàn nhạt hào quang lưu động. Cũng không chói mắt. Nhưng có thể lệnh thiên hạ vạn kiếm cúi đầu. Đúng là Thục Sơn kiếm tông chấn sơn chi bảo tạo hóa pháp bảo trong kiếm đế hoàng tiên thiên kiếm. Tiên thiên kiếm cùng Tân Long Sinh biến thành bạch quang tương hợp trực tiếp tại đại thiên thế giới trong biến mất. Cùng lúc đó hư không loạn lưu trong. Ngọc Kinh Sơn bên ngoài, Lâm Phong mỉm cười nói. Liền đều là một người một kiếm quyết cái cao thấp A. Thiên cương kiếm tôn nhìn chăm chú vào Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm trong hai mắt bộc phát ra trước đây chưa từng gặp hào quang. Môi đóng chặt không có mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn thần thức phô thiên cách địa. Toàn bộ thần châu hảo thổ phảng phất đều có thể nghe thanh âm khác. Cố mong muốn cũng. Thiên cương kiếm ý xung hội tổ tiên thiên kiếm khí. Hóa thành một mảnh trắng xóa ngân hà cùng Lâm Phong Chu Thiên Kiếm quang giao thoa cùng một chỗ. Trong thiên địa, chỉ còn lại có lưỡng chủng nhan sắc, minh mông bạch sắc cùng thê lương huyết hồng. Đem toàn bộ tư không ngăn là hai nửa. Thiên cương kiếm tôn kiếm phong chỉ. Mơ hồ cùng Tây Lăng thành lúc tiên thiên kiếm chi kiếm ý tương tự. Vạn vật là phong. Thiên địa là kiếm. Thế gian toàn bộ hóa thành nó lời kiếm trong tay. Toàn bộ đại thiên thế giới linh khí đều tụ lại qua đây. Hóa thành kiếm phong. Hướng phía Lâm Phong bài sơn đảo hải đánh tới. Lâm Phong tiện tay tản ra. Còn lại là lấy thiên địa lệ khí hóa thành kiếm phong. Cùng thiên cương kiếm tôn bàng bạc kiếm ý đối công. Nửa bước không lùi. Song phương ở trên hư không trong liên tục đụng nhau. Phai diệt vô số tinh thần. Hắc ám không gian vũ trụ trong lưu lại một đạo chôn vùi hóa thành hỗn độn kinh khủng vết kiếm. Mỗi trong nháy mắt đều có vô số lần va chạm, vô cùng linh khí chôn vùi, vô cùng lệ khí tiêu tán. Đang cùng thiên cương kiếm tôn giao thủ qua trình trong, Lâm Phong trong lòng mơ hồ có điều cảm xúc. Hiện tại xem ra tình huống so với ta sớm nhất suy đoán có chút sai lầm, nhưng trái lại càng thêm có lợi. Một niệm đến tận đây. Lâm Phong nhìn trước mặt thiên cương kiếm tôn. Hai mắt đang mở hí thần quang tăng vọt. Trên người đột nhiên bộc phát ra hắc bạch hai sắc quang huy. Từ mới bắt đầu cực kỳ yếu ớt một đường hào quang. Đến sau cùng hắc bạch hai sắc quang huy thay thế lóe ra. Càng ngày càng chói mắt. Hóa thành đầy trời quang ải cùng vân hà. Tô đậm đến Lâm Phong. Phảng phất một mảnh hắc bạch quang hải tràn ngập vũ trụ. Tại đây hắc bạch hai màu trong quang hải. Lâm Phong như một tôn trước khi ngủ say thần dinh. Rốt cuộc mở bản thân hai mắt. Nhìn kỹ thiên địa hồng hoang. vô số thần bí phù văn cùng đồ hình rậm rạp trong hư không, hóa thành minh mông một mảnh quang vụ, đầy giấy toàn bộ hư không. Nửa trắng nửa đen ánh sáng trong, đầy trời thần Phật vịnh hát, thần Phật quang ảnh hóa thành thực chất, cùng nhau đứng ở ánh sáng thượng, phảng phất đứng ở một tòa đi ngang chư thiên, tốc hành bị ngạn cầu nối bên trên. Ngay soi sáng chư thiên điện hắc bạch hai màu thần quang dưới, Lâm Phong trong tay Chu Thiên kiếm giơ lên thật cao, sau đó ầm ầm đánh rớt. Huyết hồng kiếm quang cuốn lên thiên địa lệ khí, hóa thành diệt thế kiếm phong. Kiếm phong thượng còn cổn động hắc bạch hai sắc hào quang, tại Chu Thiên kiếm quang ở ngoài càng kết hợp Lâm Phong bản thân tạo hóa thần quang. Thiên Cương kiếm tôn thấy thế, trong đôi mắt hàn mang bắn ra bốn phía, Thiên Cương kiếm cuốn lên hừng hực thiên địa linh khí, cùng Lâm Phong kiếm quang đụng vào nhau. Nhưng này linh khí kiếm phong bất ngờ nhẹ nhẹ diệt vong. Tốt, trong hư không động tính Thiên Cương kiếm tôn thần thức ba động, kiếm quang động chỗ hóa thành bao quanh ngân hà, cùng Chu Thiên kiếm đánh nhau. Tuy rằng bị đánh được từng bước lui về phía sau, nhưng Thiên Cương kiếm tôn một thân kiếm ý càng phát ra bàng bạc. Đúng lúc này, Lâm Phong cùng Thiên Cương kiếm tôn trong lòng đều là khẽ động, ánh mắt hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy hư không đột nhiên mở rộng một cái khe hở. Một cái thanh y trung niên nam tử cầm trong tay một thanh bạch ngọc trường kiếm từ đó chậm rãi đi ra. Đúng là Thục Sơn kiếm tông đương đại tông chủ Tân Long Sinh. Tân Long Sinh cầm trong tay bạch ngọc trường kiếm, phảng phất tại nâng nâng nhất phương thế giới trọng lượng. So Thiên Cương kiếm tôn càng thêm bàng bạc, càng thêm thật lớn lực lượng ý cảnh hiện lên. Thiên địa là kiếm, vạn vật là phong. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Phong, khiến Lâm Phong sản sinh một loại mênh mông đại thiên, trên đời đều địch cảm giác. Lâm Phong thấy thế, mỉm cười. Tân tông chủ, bản tỏa đúng hẹn đi ngươi Thục Sơn một chuyến, làm ngươi viễn nghênh. Tân Long Sinh lập tức tiên thiên kiếm, kiếm phong chỉ hướng Lâm Phong. Liền ở chỗ này chém giết ngươi, ngươi không thấy được ta Thục Sơn sông núi. Lâm Phong cười một tiếng dài. Làm sao sẽ có hai vị làm hướng dẫn du lịch, bản tỏa làm đạp biến Tây Thục đàn ngọn núi A. Nói, Lâm Phong nơi mi tâm đột nhiên bay ra một cái quang điểm. Quang điểm ở trên hư không trong bay nhanh mở rộng triệt để triển khai. Vô số đạo tia sáng tại vũ trụ tinh hải trong lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật đan vào thành một cái vô cùng to lớn pháp trận. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. Pháp trận trong thiên địa, sinh tử, mơ dương, hằng thuấn, hư thực quang ám sáu loại biến hóa đồng thời triển khai. Sinh diệt sáu đạo cùng nhau hóa sinh. Hầu như muốn trực tiếp xây dựng ra một cái hoàn chỉnh hoàn toàn mới thế giới. Vũ trụ trong hư không, khổng lồ giới vực chi lực bắt đầu khởi động. Cùng ban đầu đại thiên thế giới tự thân giới vực sản sinh cự ly ma sát. Hai cái thế giới sát biên giới đều ở đây cùng nhau vặn vẹo. Lâm Phong tay trái ngắt cái pháp quyết. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sáu biến hóa ba pháp, hai cực vô lượng, mở. Lưỡng nghi sinh diệt trận đột nhiên bạo phát vô cùng quang huy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hóa thành một bộ phô thiên cách địa bình chướng trực tiếp đem Tân Long Sinh cùng tiên thiên kiếm đều bao lên. Tân Long Sinh ánh mắt băng lãnh. Trận này khốn không được Thái Hư Thánh Điện, thì như thế nào có thể vây khốn sát phạt càng mạnh ta Thục Sơn tiên thiên kiếm. Tay hắn vung lên. Tiên thiên kiếm kiếm phong làm hướng. Lưỡng nghi sinh diệt trận nhất thời kịch liệt lay động. Khổng lồ kia màn sáng hầu như lập tức liền muốn bị chém thành hai khúc. Lâm Phong huy động Chu Thiên kiếm cùng Thiên Cương kiếm tôn nữa hợp lại một kiếm sau, nhàn nhạt nói: "A, phải không?" Hắn tay trái giương lên, 49 cái điểm sáng nhỏ bay ra, mỗi người dường như bụi bặm thông thường, lại phảng phất ẩn chứa không gì sánh được rộng lớn thiên địa. 49 viên lưỡng nghi vi trần cùng nhau rơi vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong, nhỏ bụi toàn bộ mở rộng ra. Bộc phát ra kinh người hào quang, phảng phất một cái lại một cái thế giới chân thật. Cái này cuồn cuộn hào quang lực lượng cùng lưỡng nghi sinh diệt trận dung hợp, tại trong trận suy diễn hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Phảng phất thật mở nhất phương tạo hóa, đắp nặn thế giới. bàng bạc dường như đại thiên thế giới một dạng trong trận pháp. Mơ hồ có thể thấy được mênh mông một mảnh quang vụ. Rồi lại phảng phất có 49 cái điểm sáng nhỏ tạo thành kỳ diệu trận thế. Cùng nhau lóe ra. Sau một khắc thì dường như hóa thành mờ ảo cuồn cuộn thiên địa không gian. Tràn đầy tạo hóa chúng sinh huyền ảo ý cảnh. Đây là Lâm Phong cầm bản thân toàn bộ 49 viên lưỡng nghi vi trần làm hạch tâm bảo vật. Tới trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận. Nhất thời khiến lưỡng nghi sinh diệt trận bạo phát ra kinh người uy lực. Có thể dùng hắn có thể một bên cùng thiên cương kiếm tôn đấu kiếm. Một bên cùng tân long sinh khống chế tiên thiên kiếm xây dư. Đó là tân long sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra lưỡng nghi sinh diệt trận trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đem tiên thiên kiếm cái này tạo hóa pháp bảo trong sát phạt chi lực cũng cầm cờ đi trước thần kiếm vây khốn. 49 viên lưỡng nghi vi trần biến thành thế giới cùng Lâm Phong tâm thần tương đồng. Hầu như tương đương với hắn nhất trọng hóa thân. Như thường thúc giục lưỡng nghi sinh diệt trận. 6 biến hóa 3 pháp, 2 cực xoay ngược lại, mở. Trận pháp biến thành tân sinh thế giới nhất thời tái sinh biến hóa. Long trời lở đất. Khởi tử hồi sinh. Điên đảo mơ dương. Thời quang đảo lưu. Biến hóa giả thật đúng là. Nhịp chuyển quang ám. Toàn bộ thế giới đề cao ra một cổ xoay ngược lại vặn vẹo lực lượng khổng lồ. Cách này bàng bạc cử lực. Thậm chí ngay cả cùng một phe này thế giới tiếp xúc đại thiên thế giới cũng bắt đầu ảnh hưởng. Tư không thành phiến nghiền nát. Hóa thành hư không. Tuy rằng so Tây Lăng thành thời điểm cường, nhưng là khốn không được tiên thiên kiếm quá dài thời gian. Tân Long sinh tĩnh tâm. Tiên thiên kiếm kiếm phong làm hướng. Mạnh mẽ chạm phá trong thiên địa đủ loại tai kiếp dị biến. Kinh thiên động địa mũi nhọn muốn đem một phe này thiên địa bổ ra. Lưỡng nghi sinh diệt trận triển khai trọng trọng biến hóa cùng tiên thiên kiếm cùng Tân Long sinh chống lại. Mà bên kia, Lâm Phong cũng cùng thiên cương kiếm tôn đánh ra chân hỏa. Song phương vừa đi vừa chiến. Lâm Phong chiếm chủ động. Ép tới thiên cương kiếm tôn từng bước lui về phía sau. Đột nhiên. Vũ trụ triệt để phá vỡ. Lâm Phong mang theo lưỡng nghi sinh diệt trận. Cùng thiên cương kiếm tôn cùng nhau tử hư không loạn lưu trong giết hồi đại thiên thế giới. Thiên cương kiếm tôn nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi sửng sốt. Trước mắt vị trí địa phương. Hắn không gì sánh được quen thuộc. Quần sơn giữa. 6 tòa cô phong phóng lên cao. Mỗi một tòa đều thẳng tắp dốc đứng. Thẳng vào mây xanh. Phảng phất 6 chuôi thật lớn cực kỳ ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cái này 6 tòa sơn phong phương thiên không trong. Lại còn có một ngọn núi. Lăng không trôi nổi với cửu tiêu bên trên. Phía dưới không có bất kỳ chống đỡ. Nhưng là bị kia 6 tòa ngọn núi thúc giục kiếm khí lấy dâng lên. Treo ở trong hư không. Ở đây đúng là hắn thuộc sơn sơn môn chỗ. Ở đây bày đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Là thuộc sơn căn cơ chỗ. Lâm Phong cùng hắn cùng Tân Long sinh. Tiên thiên kiếm kịch đấu không tính là. Dĩ nhiên chủ động đem chiến trường chuyển tới hắn thuộc sơn sơn môn tới. Lâm Phong thân hình thu nhỏ lại. Rơi vào Tây Thục Sơn loan giữa. Với trong núi sản đạo thượng bước chậm mà đi. Thản nhiên tự đắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0877. Chủ động thượng ngươi Sơn Môn. Lúc này Thục Sơn bên trên kỳ thực đã là một mảnh tình cảnh bi thảm. Thái Mơ kiếm khí nhất mạch nắm trong tay kiếm phong thượng. Thái Mơ kiếm tôn trên mặt đã nhìn không ra cái gì thương thế. Chỉ có âm nhu mũi nhọn không có trước đây chói mắt như vậy. Hắn bị Tiêu Diễm cùng Đại Đức Thiền Sư gây thương tích. Có giải lạc thạch kiếm ý hộ thân. Đều bị tổn thương phản hư pháp thể. Muốn thời gian dài khả năng khôi phục. Nhưng hắn lúc này còn là chuẩn bị tinh thần. Lấy Thái Mơ kiếm khí giúp đỡ so với hắn còn hung áp thiếu các kiếm tôn cùng quan sông kiếm tôn săn sóc ăn cần nguyên thần. Hai vị này. Một cách bị Thạch Thiên Hảo đánh bể phản hư pháp thể. Một cách khác thiếu chút nữa bỏ mạng ở Tiêu Diễm trường đáy. Đều là thương thế nghiêm trọng. So với tự thân thương thế, mấy cách đại kiếm tu lúc này tâm tình càng thêm áp lực. Dưới đệ tử còn bị gạt. Nhưng mấy người bọn hắn kiếm chủ đã từ Tân Long Sinh chỗ đó nhận được tin tức. Huyền môn chi chủ Trọng Lâm Đại Thiên phản hồi Ngọc Kinh Sơn thượng quét ngang diệt Huyền Liên Quân. Minh Điện Điện chủ Tử Ngạn Đạt, Đông Thiên môn môn chủ Thiểu Đông Thiên, Luân Hồi Tông nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy đám người tất cả đều bị bắt. Mà bọn họ thuộc Sơn Thái Thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch tức thì bị Lâm Phong chém giết tại chỗ. Thiên Cương Kiếm Tôn đang ở phủ cận, là một Lâm Phong làm ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị giết người. Tin tức này không khác sấm sét giữa trời quang, khiến Quan Sông Kiếm Tôn đám người đầu váng mắt hoa. Ngoài ra, hắn thuộc Sơn phụ trách chặn lại Bắc Nhung Vương Đình Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Ly Hung Kiếm Tôn, cũng đều là Lâm Phong bắt. Đây cũng là nhất trọng tin dữ. Thái Mơ Kiếm Tôn đối diện ngồi một cái khí thế rộng lớn trầm mùn trung niên nam tử mặt chữ quốc, cũng một mực không có cách núi Thiếu Dương Kiếm Tôn. Còn là Thiếu Dương Kiếm Tôn nhất quán trầm mùn chấn định, lúc này cũng hiểu được trong lòng áp lực chịu không nổi. Xưa nay bình mùn tâm cảnh, lúc này kịch liệt ba động, khiến vị này mơ hồ là Lục Mạc Kiếm Chủ Tông Sư đệ nhất nhân đại kiếm tu. Dĩ nhiên có chút không dám đối mặt nhà mình vãn bối đệ tử. Thái Mơ Kiếm Tôn, Quan Sông Kiếm Tôn cùng Thiếu Tắc Kiếm Tôn trước sau trọng thương mà về. Tuy rằng tin tức không có đại quy mô khuyết tán, nhưng là khiến Thục Sơn trên dưới sinh ra kịch liệt chấn động, có chút nhân tâm bất ổn. Bọn họ đoàn người vốn có đều đang đợi Giải Lạc Thạch bên kia tin tức, hy vọng Giải Lạc Thạch có thể đạt được thành công. Dù sao Huyền Môn chi chủ không ở, Giải Lạc Thạch lại dẫn theo Uy Tông vỏ kiếm đi qua, lý nên có thể đem Chu Thiên Kiếm Thu mang về. Ai biết Giải Lạc Thạch người không đợi trở về, lại chờ trở về hắn chết tin. Điều này làm cho Thiếu Dương Kiếm Tôn đám người vừa sợ vừa giận đồng thời, nhưng cũng cảm thấy từng đợt cụt hứng. Từ cùng Huyền Môn Thiên Tông giao phong tới nay, hắn Thục Sơn còn chẳng bao giờ từng chiếm được qua thượng phong. Trái lại hao binh tổn tướng thương gân đồng cốt. Thái Mơ Kiếm Tôn cắn răng nói. Tông chủ đã ngoại lệ mang theo tiên thiên kiếm xuất quan đi cùng Thiên Cương trưởng lão hội hợp. Lần này dù cho nỗ lực một ít đại giới, cũng nhất định phải đem kia Huyền Môn chi chủ chém giết. Giải trưởng lão chi thù nhất định phải báo. Bọn ta trọng thương chi thủ cũng nhất định phải báo. Thiếu Tắc Kiếm Tôn mặt âm trầm không nói gì. Quan Sông Kiếm Tôn thủ thương nặng nhất, trải qua cứu trị cũng là mới miễn cưỡng treo ở một hơi thở. Lúc này nghe Thái Mơ Kiếm Tôn nói, thật thà trong mắt giật giật, hàn quang lưu chuyển. Thiếu Dương Kiếm Tôn trầm giọng nói. Lão này nếu trở về, hắn kia Ngọc Kinh Sơn cũng đã lần nữa khôi phục trốn vào hư không năng lực. Thiên Cương trưởng lão cùng tông chủ liên thủ có thể bại hắn, nhưng nếu muốn triệt để chém giết lão này, sợ còn là lực có không tóm. Nhất định phải buộc hắn rơi vào một cái không thể bỏ chạy tử chiến trong hoàn cảnh bày thiên la địa võng, đem chi vây giết mới được. Thái Mơ Kiếm Tôn đang nói đột nhiên trong lòng khẽ động. So với hắn sớm hơn, Thiếu Dương Kiếm Tôn trực tiếp ra Thái Mơ Kiếm ngọn núi đỉnh núi đại điện. Hướng về dưới chân núi phương xa nhìn lại, chỉ thấy cả người đến thanh niên áo tím thản nhiên bước chậm với tây thuộc quần sơn giữa. Thần sắc dễ dàng, thậm chí còn thích ý quan sát bốn phía phong cảnh. Phảng phất là tới dạo chơi ngoại thành đạp thanh thông thường. Nhưng người này tướng mạo lại làm cho Thục Sơn trên dưới khắc cốt minh tâm, đúng là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong. Lâm Phong đỉnh đầu một mảnh tường vân, lưỡng nghi sinh diệt trận dạng dỡ sinh huy, phảng phất hiển hóa nhất phương thế giới chân thật. Thế giới này chúng kiếm khí ngang dọc, không ngừng xuyên qua. Mà ở lưỡng nghi sinh diệt trận phía trên, tử sắc dày vân hải cuồn cuộn, một tòa bạch ngọc tiên sơn như ẩn như hiện. Thục Sơn đỉnh núi trên bầu trời, màn trời mở rộng, lộ ra xa xa ngân hà. Một cái thật lớn thân ảnh tại Thục Sơn bầu trời hiển hóa. Đúng là Thiên Cương Kiếm Tôn. Kiếm phong làm hướng, vững vàng tập trung trước mắt Lâm Phong. Thục Sơn chủ phong trong đại điện, Thương Minh Kiếm Tôn mặt trầm như nước, đồng dạng nhìn chằm chằm dưới chân núi thản nhiên bước chậm Lâm Phong. Lâm Phong lần này không có che giấu bản thân khí tức, đem một thân cuồn cuộn pháp lực đều triển khai. Toàn bộ Thục Sơn đều ở đây rung chuyển. Thục Sơn Kiếm Tông các tu sĩ lục tục phát hiện Lâm Phong. Có những thứ kia tu vi địa vị khá cao. Biết diệt huyền chi chiến tu sĩ. Đều là trong lòng phát chìm. Lâm Phong nếu tới ở đây. Vậy đã nói rõ diệt huyền liên quân tấn công núi thất bại. Mà một ít không rõ chân tướng Thục Sơn Kiếm Tu còn lại là giận không kềm được. Cũng dám thượng ta Thục Sơn Sơn Môn, hắn huyền môn Thiên Tông thật coi mình đã áp đảo ta Thục Sơn bên trên sao. Lão này quá mức càn rỡ. Tất nhiên muốn bước huyết hà đạo nhân cùng thái cổ thao thiết sau khi bụi. Bị chém với đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận cùng tiên thiên kiếm dưới. Tổ sư ở trên tất chém lão này. Thái Mơ Kiếm Tôn tức giận đến cả người run. Người này tuồng được không bên. Thiếu Dương Kiếm Tôn ánh mắt híp lại. Đây là ta Thục Sơn tiến nhập kim cổ kỷ nguyên sau này. Lần thứ nhất bị người tông lên núi môn. Có thể nói kim cổ kỷ nguyên tới nay trọng thứ một đại kiếp nạn. Nhưng chỉ muốn vượt qua kiếp nạn này. Ta Thục Sơn nhất định có thể nâng cao một bước. Thiếu Tắc Kiếm Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lần này tính là không chém giết hắn. Cũng muốn chặt đứt hắn chuôi này Chu Thiên Kiếm. Mặc dù hắn rút đi. Cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Thục Sơn bên ngoài trong hư không. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Hé mấy đạo khe hở. Từ đó có người liên tiếp đi ra. Bên trái hai người. Một người trong đó thân hình cao lớn trung niên nhân. Cả người thì dường như mây dày không mưa âm trầm lôi vân. Bình thản nặng nề trong ẩn dấu không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Đúng là Tử Tiêu đạo đương đại tông chủ, Lôi Vân đạo tôn. Mà đứng tại hắn bên cạnh lão già. Tự nhiên đó là Tử Tiêu đạo Túc lão. Lôi Vân đạo tôn sư huynh. Lam Đình đạo tôn. Hai người đều thần sắc ngưng trọng nhìn Thục Sơn phương hướng trong lúc nhất thời có chút đoán không ra Lâm Phong ý tứ. Tại bọn họ bên cạnh, đứng cả người đến hắc y. Vạt áo thượng văn có lam sắc sét đánh bản vẽ lão già. Râu tóc đều dựng. Cả người nhìn qua vô cùng uy mãnh. Còn lại là Phích Lịch Kiếm Tôn đương đại tôn chủ. Phích Lịch Kiếm Tôn. Hắn nhìn phía Thục Sơn ánh mắt có chút phức tạp. Trên mặt hiện lên chán ghét, căm hận, kiêng kỵ, sợ hãi, quý mến các loại tâm tình. Nhu hợp cùng một chỗ. Cùng Phích Lịch Kiếm Tôn lộ ra một dạng biểu tình người, là bên kia cả người đến hoàng y. Thần sắc trong trầm tĩnh năm nam tử. Đại Hoang Kiếm Tông tông chủ, đương đại Đại Hoang Kiếm Tôn. Bọn họ đều một mực sinh tồn ở Thục Sơn bóng mờ dưới. Đối cái này Thiên Nguyên Kiếm Đạo đệ nhất thánh địa, ôm cực kỳ phức tạp cảm tình. Thế cho nên mặc dù lựa chọn ủng hộ huyền môn Thiên Tông. Lúc này đối mặt Thục Sơn Kiếm Tông. Tâm cảnh vẫn đang không cách nào bình tĩnh. Nhìn bước chậm tây thuộc quần sơn giữa Lâm Phong. Thần sắc cũng đều có chút phức tạp. Phảng phất tại chờ đợi cái gì. Rồi lại lòng tin không đủ. Lo được lo mất. Phích Lịch Kiếm Tôn cùng Đại Hoang Kiếm Tôn đều không nói gì. Một bên Trường Sinh Thiên Mâu thì trầm giọng nói. Huyền môn chi chủ một thân thông thiên triệt địa tu vi. Ta là cực kỳ bội phục. Nhưng nếu Tiên Thiên Kiếm cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đã xuất sơn, hắn thì tại sao còn muốn chuyên môn tới Thục Sơn ở đây cùng đối phương quyết chiến? Bất kể là cách nào đại thế lực đều là nhà mình sơn môn xây dựng nhất vững chắc, chiếm tuyệt đối địa lợi ưu thế. Chủ động đi tông người ta hang ổ, trừ phi thực lực ngươi cao hơn một cách phi thường rõ ràng chênh lịch, bằng không đa số dưới tình huống. Cũng sẽ ở đối phương tổ chim trước cửa đụng phải đầu rơi máu chảy. Mắt bốc kim tinh. Thục Sơn Kiếm Tông đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Càng là cùng Thái Hư Quan Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận cùng ngày trước đại lôi mơ tự đại nhật Như Lai trận nổi danh trận pháp. Cũng là thần châu hảo thổ hiện có mạnh nhất trận pháp một trong. Sát phạt chi lực rất mạnh. Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn có thể tùy ý xuyên qua thời không. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn quả thực có thể coi như là nhất không e ngại thâm nhập người ta sơn môn nội địa người. Bất kỳ địa lý sân nhà ưu thế. Ở trước mặt hắn đều là không tồn tại bởi vì hắn có thể trong nháy mắt đem đối phương sân nhà biến thành trung lập sân bãi. Thậm chí biến thành nhà mình sân nhà. Nhưng đối mặt Thục Sơn đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận cái này ưu thế sẽ bị cơ bản lau sạch. huống chi, bất kể là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Tân Long Sinh, còn là Thiên Cương Kiếm Tôn, Thương Minh Kiếm Tôn, cũng không thể ngồi xem Lâm Phong đánh nhà mình đại trận. Cho nên trong lòng mọi người trong lúc nhất thời đều có đoán không ra Lâm Phong ý tứ. Nghe Trường Sinh Thiên Mâu nói, Bắc Nhung Đại Tế Ti từ từ lắc đầu. Lão Hủ cũng không hiểu. Trường Sinh Thiên Mâu cao mày nói, sẽ không phải là bị trước khi thắng thế, hay hoặc là bị lửa giận choáng váng đầu óc a? Cái này cũng không diệu a. Không chỉ là một đám thân thiện huyền môn thiên tông thế lực, phương xa Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều giao giới tuyến thượng, Tần Đế Thạch Vũ, Chu Đế Lương Bàn còn có Chu Hồng Vũ, ánh mắt cũng đều xuyên qua trọng trọng hư không, nhìn phía Thục Sơn bên này. Lúc trước Lâm Phong cùng Thiên Cương Kiếm Tôn ở trên hư không trong hầu như đánh cho long trời lở đất, động tĩnh lớn như vậy. Thạch Vũ đám ba người thông qua Bất Hủ Long Thành chờ Tam Đại Tạo Hóa Pháp Bảo, toàn bộ hành trình quan tâm. Lúc này mắt thấy Lâm Phong dĩ nhiên chủ động đến rồi Thục Sơn cửa nhà, đó là bọn họ cũng nhìn không thấu. Huyền môn chi chủ quả thực bất phàm, liền ngay cả Thiên Cương Kiếm Tôn chống lại hắn cũng muốn rơi vào hạ phong. Hắn kia lưỡng nghi sinh diệt trận so với Tây Lăng Thành lúc càng mạnh, dĩ nhiên có thể vây khốn Tiên Thiên Kiếm. Chu Hồng Vũ ánh mắt chớp động, Thần Châu hảo thổ tu chân giới không hết chi với miệng mà cũng đều tâm lý đều biết một cái chung nhận thức, chính là huyền môn thiên tông từ đầu đến chân đều rất lại. Bởi vì ngoại trừ Sơn Môn Ngọc Kinh Sơn bên ngoài, thậm chí ngay cả Hộ Sơn Đại Trận Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận cũng là có thể tự do hành động. Lâm Phong đi công người ta Sơn Môn, chưa bao giờ là quang can tư lệnh, mà là phải thêm Thượng Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận hai cách đều có thể tác chiến lực lượng cường đại. Huyền môn chi chủ bản thân có thể thắng Thiên Cương Kiếm Tôn, nhưng còn chưa đủ để lấy đem chi triệt để chém giết. Hắn kia Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận tuy rằng mạnh hơn, nhưng sợ rằng không thể thời gian dài vây khốn Tân Long Sinh cùng Tiên Thiên Kiếm. Như vậy xem ra, trái lại hơi ở hạ phong. Hắn Ngọc Kinh Sơn có thể trấn áp Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận, nhưng nghĩ muốn triệt để công phá, lại chưa chắc có thể đi. Nếu là do Thiên Cương Kiếm Tôn điều khiển Tiên Thiên Kiếm, Thục Sơn thực lực còn muốn càng mạnh. Chu Hồng Vũ trầm giọng nói, hai tương đối so, nhiều nhất là một bất bại không thắng cuộc diện, tính là cộng thêm kia nghịch tử bị ngạn kim kiều, có thể áp đảo Thục Sơn chiếm được thượng phong. Hôm nay huyền môn thiên tông quả thực đã bao trùm Thục Sơn bên trên, thế nhưng nghĩ muốn triệt để diệt tuyệt Thục Sơn, đó là mơ tưởng. Lương Bàn thần sắc trầm tĩnh, trong ánh mắt cũng có chút hoang mang. Hồng Vũ ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy hắn tại sao muốn chủ động tới Thục Sơn chạm Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận? Vẹn vẹn trong hư không 3-2 hoặc là 4-2. Cùng Tiên Thiên Kiếm cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đánh một trận, phần thắng lớn hơn nhiều lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0878. Ngọc Kinh áp Thục Sơn. Không chỉ là Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần cảm thấy hoang mang. Đại Tần Hoàng Triều nhất phương Thạch Vũ đám người đồng dạng hoang mang. Huyền môn chi chủ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chỉ là vì gọt Thục Sơn bộ mặt sao? Thế nhưng có thể không cần như vậy. Trong hư không thất bại Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Tiên Thiên Kiếm nơi tay Tân Long Sinh, có thể đưa đến tương đồng hiệu quả. Huyền môn chi chủ nếu là đồng ý tàn nhẫn quyết tâm nỗ lực một ít đại giới, thậm chí có thể để cho một người trong đó triệt để ngã xuống. Vẹn vẹn vì mặt mũi coi được, sẽ đạp Thục Sơn Sơn Môn, trái lại rơi vào một cái giữ lẫn nhau không dưới cuộc diện a. Đây cũng là tội gì? Cổn Dương Vương Thạch Tông mẫu chân mày khẩn túc. Chẳng lẽ huyền môn chi chủ còn có khác ẩn giấu thủ đoạn? Tần Đế Thạch Vũ không nói gì, trầm mặt nhìn về phía phương xa hư không. Mà Chu Đế Lương Bàn thì pháp lực truyền âm cho Chu Hồng Vũ. Hồng Vũ coi tình huống mà định, khi tất yếu thời gian, chấm khiên chế chủ Bất Hủ Long Thành, ngươi chạy tới Thục Sơn. Hắn dừng một chút sau, lặng lặng nói. không nhất định không phải là phải nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông, trọng yếu là có thể khiến ta Đại Chu thu được đề thăng. Chu Hồng Vũ đáp, thần tuân chỉ. Lúc này Thục Sơn Thượng Thương Minh Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn đăng ta Thục Sơn, thấy ta Thục Sơn Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận, vậy thỏa mãn ngươi. Tay phải hắn ngắt cái kiếm quyết, nhắm thẳng vào phía trên bầu trời. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo cuồn cuộn thanh quang, hóa thành hùng hồn quang trụ, đem Thương Minh Kiếm Tôn bao phủ. Kia to lớn kiếm ý, dường như rộng lớn thiên địa thông thường, vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Quang trụ đỉnh thiên không mở rộng. Một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng trường kiếm từ đó chậm rãi hạ xuống. Trường kiếm biểu hiện mặt, kiếm quang mênh mông, to lớn mà không chói mắt, phảng phất không lung. Đúng là cùng cổ kiếm Thiên Cương đặt song song Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm dưới mạnh nhất hai kiếm một trong cổ kiếm Thương Minh. Thương Minh Kiếm Tôn cầm cổ kiếm Thương Minh, bao phủ hắn hùng hồn quang trụ liền bắt đầu hướng về chu vi không ngừng khuyết tán. Dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao dung tiến đến. Cả tòa Thục Sơn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Phía dưới thuộc về lục mạch kiếm khí sáu tòa ngọn núi ầm ầm chấn động. Mỗi tòa dường như lợi kiếm thông thường nhắm thẳng vào hướng thiên sơn trên đỉnh núi. Đều có một đạo thô to quang trụ phóng lên cao. Đem nhất phía trên Thục Sơn chủ phong cùng Thương Minh Kiếm Tôn bảo vệ xung quanh. Thiếu Dương kiếm phong quang trụ rộng rãi bình thản, vương đạo chi khí nghiêm nghị, không cho người nhẹ phạm. Thiếu Thương kiếm phong quang trụ nhất tráng kiện, hàn quang chớp động. Khiếp người tâm hồn, kiếm ý cũng nhất cương mãnh dữ dằn. Thiếu Tắc kiếm phong trong cột ánh sáng. Vô số không gian mảnh nhỏ xen lẫn nhau hô ứng. Trong suốt trong sáng. Thời gian lực lượng ý cảnh dung nhập trong đó. Vô số quang ảnh chớp động. Quan sông kiếm phong quang trụ là đen thui sắc, như ngoan thạch tinh thiết thông thường, ngưng trọng cực kỳ. Ly hung kiếm phong quang trụ, hào quang nhất yếu ớt. Lại tích chứa bén nhọn nhất vô cùng tàn nhẫn cay sát khí sát tính. Thái mơ kiếm phong còn lại là một đạo khí trụ. Phiêu phiêu đáng đáng thẳng lên cửu thiên. Âm nhu hay thay đổi. Thay đổi liên tục. Sáu tòa kiếm phong tô đậm bảo vệ xung quanh hạ. Vốn là trôi nổi Thục Sơn chủ phong ùn ùn nổ trong tiếng tiếp tục hướng về bầu trời lên cao. Thục Sơn chủ phong phía dưới xuất hiện một đạo thật lớn khí trụ. Khí trụ rơi vào dưới sáu tòa ngọn núi trung gian. Phảng phất kình thiên chi trụ đem Thục Sơn chủ phong nâng. Tại nơi khí trụ trong quang ảnh lên lên xuống xuống. Bất ngờ lơ lửng khó có thể đếm hết kiếm khí. Vô số thanh lợi kiếm. Giờ khắc này ở khí trụ trong đều hóa thành kiếm quang ráng dấp. Kiếm quang khi thì duy trì kiếm khí tướng mạo sẵn có. Khi thì biến ảo thành đủ loại hình tượng. Đáy biển giao long. Trong núi mãnh hổ. Cô phong vách đá dựng đứng. Sông lớn hồ biển. Hình tượng bao quát vạn có. Phảng phất cuối cùng thế gian vạn vật. Những này ảo giác thần quang lưu truyền. Nhìn qua trông rất sống động. Hình tượng có bất đồng. Duy nhất tương đồng. Chính là từng hình tượng đều ẩn chứa lạnh thấu xương kiếm ý. Chỉ bất quá những này kiếm ý lúc này đều có vẻ có chút hấp tấp. Tựa hồ cũng không thỏa mãn bị tức trụ ràng buộc. Muốn thoát ly khí trụ. Bay trên trời đi. Thương Minh kiếm tôn cầm trong tay cổ kiếm Thương Minh ly khai Thục Sơn chủ phong trực tiếp rơi vào rồi khí trụ trong. Nhất thời. Khí trụ xung quanh, điểm Thục Sơn lục mạch kiếm khí sáu tòa sơn phong, đều từng người xuất hiện một cái thật lớn hình tròn pháp trận. Cái này sáu cái nguyên hình pháp trận dường như viên hoàn một dạng đeo vào cái này sáu tòa ngọn núi từng người giữa sườn núi. Một tòa to lớn hơn hình tròn pháp trận, phảng phất bao quát chư thiên, thành hình cái vòng xuất hiện ở Thục Sơn chủ phong giữa sườn núi xung quanh. Hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Sáu tòa kiếm phong thượng quang trụ hướng về phía trước dâng lên. Toàn bộ dung nhập trong đó. Chủ phong phía dưới khí trụ nổi. Quang ảnh dần dần toàn bộ tiêu thất. Vô cùng vô tận kiếm ảnh cùng thế gian vạn vật cảnh tượng. Ở nơi này to lớn nhất hình tròn pháp trận trong lên lên xuống xuống. Không cần hiện lên. Trắng xóa phô thiên cách địa kiếm khí. Phảng phất thủy triều một dạng hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. như sóng lớn kiểu cuồn cuộn, rồi lại không gì sánh được sắc bén. Cắt thiên địa, đúng là thuộc sơn thủ sơn đại trận, đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Lâm Phong tinh tế cảm thụ trận này biến hóa, ánh mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, liên tục gật đầu. Không sai, không sai, quả nhiên không giống bình thường. Không hổ là đã từng bị thương nặng Huyết Hà đạo nhân. Đem thái cổ thao thiết phá bụng kinh thế đại trận. Quả thật có chỗ độc đáo. Lâm Phong tấm tắc tán thưởng. Thục Sơn truyền lên tới Thương Minh kiếm tôn tiếng sấm liên tục kiểu thanh âm. Huyền môn chi chủ, nhận ta Thục Sơn một kiếm. Khổng lồ đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận ầm ầm vận chuyển. Hình tròn quang trong trận. Hàng vạn hàng nghìn kiếm quang hóa thành sóng to. Hướng về Lâm Phong đánh tới. Những này kiếm quang. Nhưng không phải chỉ là đơn thuần kiếm ý. Mà là ẩn chứa đủ loại. Khó có thể đếm hết đại đạo chí lý. Có kiếm quang diễn hóa vô biên hỏa diễm, muốn phần thiên nấu biển. Có kiếm quang diễn hóa rồng lớn mạnh mẽ biển rồng, rít gào kích động. Có kiếm quang diễn hóa bầu trời tinh thần, vật đổi sao rời, di tinh dịch túc. Có kiếm quang diễn hóa sấm chớp sét đánh, không ngừng nổ tung. Có kiếm quang diễn hóa bảo vũ cuồng phong, liên miên bất tuyệt. Thiên địa vạn vật, rộng lớn mạnh mẽ, toàn bộ đều ở đây đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong diễn hóa. Thế nhưng đây hết thảy rồi lại không biết có vẻ lộn xộn phân tán. Không có phân mỏng kiếm trận lực lượng, mà là đem tất cả toàn bộ dung với một lò. Phảng phất hiển hóa nhất phương chân chính thế giới. Hướng phía Lâm Phong trấn áp qua đây. Cùng lúc đó, Thiên Cương kiếm tôn cũng trấn trên thân kiếm trước. Kiếm phong một dẫn, thiên không mở rộng. Kiếm quang cùng tinh quang tương hợp. Phô thiên cách địa rơi hướng Lâm Phong. Tân Long Sinh cùng tiên thiên kiếm cũng đang lưỡng nghi sinh diệt trận trong tả xung hữu đột, muốn giết xuất trận tới. Lâm Phong nhìn trước mặt kiếm trận, gật đầu. Hẳn là còn chưa phải là trận này trạng thái mạnh nhất. Bằng không tại thuần túy lực công kích thượng, đơn độc trận này cùng tạo hóa pháp bảo cũng có thể liều mạng. Hiện tại cũng không kém nhiều lắm, chắc là có Thương Minh kiếm tôn chủ trì duyên cớ. Không cách nào phát huy mạnh nhất uy lực, là bởi vì thiếu trấn áp mắt trận bảo vật. Nói như vậy, con kia dù gì quy tông vỏ kiếm, phải là trấn áp trận này bảo vật, tiên thiên kiếm chỉ sợ cũng có thể, đáng tiếc hiện tại hai cái cũng không tại. Cái này Thương Minh kiếm tôn chắc là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu vi, còn không có triệt để xong sơ kiếp. Hắn kiếm ý cùng cái này đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận tương hợp. Khoảng chừng giống như là hai cái sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu sĩ tại hiệp đồng chiến đấu. So với Thiên Cương kiếm tôn hoặc là tiên thiên kiếm, cũng không kém bao nhiêu. Cảm thụ đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận kiếm ý kiếm khí, Lâm Phong trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đã đem tình huống phân tích rõ ràng, nhìn riêng lớn kiếm trận cười nói. Đều phải cùng bản tỏa đấu kiếm. Không vội, không vội, các ngươi hôm nay người người có phần, một cách đều tránh không khỏi. Tay phải hắn Chu Thiên kiếm run lên. Trước đón đánh Thiên Cương kiếm tôn. Sau đó tay trái ngũ chỉ mở rộng. Đối về đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận làm một cái xuống phía dưới nhấn làm. Trong tiếng ầm ầm, tử sắc vân hải không ngừng cuồn cuộn, Ngọc Kinh Sơn hàng lâm đại thiên, hướng phía Thục Sơn vào đầu rơi đi. Thục Sơn đỉnh, một đạo bừng tỉnh thanh thiên Thương Minh kiếm quang phóng lên cao. Đứng vững tung tích Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, huyền thiên bảo thụ tản mát ra phảng phất thủy tinh vách ngăn tựa như quang huy. Cùng Ngọc Kinh Sơn tự thân tản mát ra hỗn độn mông lung chi quang màu. Đồng thời dung nhập Chu Thiên tử khí nội. Cuồn cuộn tử khí bốc lên giữa, dần dần hóa thành một loại trong suốt bạch sắc. Phảng phất ngọc thạch thông thường. Nhiều đóa bạch ngọc tường vân nâng Ngọc Kinh Sơn tiếp tục tung tích, đạo kia rộng lớn như thiên hùng hồn kiếm quang không chịu nổi. Không ngừng vỡ vụn, phảng phất long trời lở đất một dạng. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận phóng xuất vạn trượng quang lan. Trở về Thục Sơn chủ phong. Cùng kia Thương Minh kiếm quang tương hợp. Cùng nhau hướng về phía trước. Rốt cuộc chĩa vào tung tích Ngọc Kinh Sơn. Hai phe bàng bạc cử lực chống lại, phảng phất như là hai phe thế giới đang không ngừng giằng co. Ngọc Kinh Sơn phía dưới, Thục Sơn phía trên. hư không không ngừng chôn vùi vỡ vụn. Hai phe thế giới hùng hồn lực lượng cùng nhau đè ép, xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng. Nhưng không phổ thông hắc sắc hư không vết nứt, mà là chớp động tia sáng chói mắt khe hở. Đó là đề cao ra giới vực chi lực, ngạnh sinh sinh đem đại thiên thế giới bài trừ vết nứt sở sinh sinh khe hở. Hai tòa hùng trên núi hạ trong lúc đó rộng lớn không gian, khắp nơi đều là như vậy giới vực vết nứt, phảng phất thế giới đều phải bởi vậy hủy diệt. Nhìn qua kinh khủng cực kỳ. Mắt thấy đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận lại bị Ngọc Kinh Sơn ngăn chặn, Thiên Cương kiếm tôn hít sâu một hơi. Trong tay cổ kiếm Thiên Cương giơ lên thật cao, tiên thiên ngân hà đạo quả hiện lên. Gần như không có phần cuối bàng bạc tiên thiên kiếm khí cùng Thiên Cương kiếm ý cùng nhau hội tụ. Màn trời thượng vết nứt, vũ trụ tinh không cùng nhau rung chuyển. Cũng không phải là cảm giác thượng rung chuyển, mà là kia tinh hải ngân hà đều thật rung chuyển. Thiên Cương kiếm tôn pháp lực kiếm ý sấn động, chư thiên tinh thần cùng nhau rơi xuống, phảng phất đều hóa thành hắn kiếm phong, hướng về Lâm Phong công tới. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm khí xoay quanh dung hợp, cộng đồng hóa thành một đạo hùng hồn kiếm cương. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm cương ngưng tụ chung một chỗ, cộng đồng hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang. Hàng vạn hàng nghìn đạo rực rỡ kiếm quang răng khắp nơi, tạo thành một tòa dung chuyển trời đất kinh khủng kiếm trận. Hàng vạn hàng nghìn tòa kiếm trận cùng trời thượng tinh thần dung hợp, hóa thành tăng thêm kinh khủng thiên cương kiếm tinh. Mà bây giờ còn lại là đông đảo thiên cương kiếm tinh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang thiên hà. Một đạo thiên hà bay chảy trực hạ, cuốn về phía Lâm Phong. Thiên hà trong, đông đảo thiên cương kiếm tinh, khó có thể đếm hết kinh khủng kiếm trận, khó có thể đếm hết rực rỡ kiếm quang, khó có thể đếm hết hùng hồn kiếm cương, khó có thể đếm hết sắc bén kiếm khí. Tất cả đều hội tụ với một kiếm này. Đây là Thiên Cương kiếm tôn cả đời tu vi ngưng tụ làm ra mạnh nhất một kiếm. Lâm Phong nhìn đạo kiếm quang này, khẽ gật đầu, tới chiến. Hắn giơ lên thật cao Chu Thiên kiếm, vô cùng huyết quang di đầy trời tế. Toàn thân cao thấp tất cả huyệt khiếu đều ở đây nhảy lên. Mỗi một cái huyệt khiếu trong đều sáng lên một đoàn quang ảnh. Mỗi một đoàn quang ảnh trong đều phảng phất có tôn thần dinh thức tỉnh, cùng nhau tụng hát thiên địa đại đạo. Đông đảo quang ảnh lực lượng hội tụ vào một chỗ, chấn động cửu thiên thập địa. Hắc bạch hai sắc quang huy chớp động giữa, cùng huyết hồng Chu Thiên kiếm phong dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đảo mơ hồ đen tối, lại lệnh tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Huyền ảo kiếm quang dường như hủy thiên diệt địa, vũ trụ cuối cùng đâu cầu vồng, chém về phía Thiên Cương kiếm tôn Thiên kiếm ngân hà. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0879. Cho ngươi đánh một trận cơ hội. Tất cả người đang xem cuộc chiến lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Thậm chí ngay cả Thái Hư Quan Sơn môn Bạch Vân Sơn phương hướng đều mơ hồ có như không thần thức ba động truyền đến. Quan tâm trận này quyết đấu. Phích Lịch kiếm tôn, Đại Hoang kiếm tôn, Lưu Quang kiếm tôn đám người càng là mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hai kiếm đổ vào chỗ. Bọn họ tâm tình không gì sánh được thấp thỏm, có loại nói không nên lời tâm tình. Dị thường phức tạp. Chỉ thấy Lâm Phong một kiếm vung ra, kia mơ hồ đen tối kiếm quang phảng phất làm một phương tạo hóa thế giới hòa thượng kết thúc câu điểm. Trong thiên địa vang lên như có như không thanh âm, mờ ảo mà lại thê lương, phảng phất cộng đồng hát vang một bài bài ca phúng điếu. Hủy diệt cầu vồng cùng thiên kiếm tinh hà tương giao, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà giờ khắc này thiên địa hư không giữa, cũng trong lúc bất chợt không có bất kỳ thanh âm gì. Ngay cả phương xa Ngọc Kinh Sơn cùng Đại Tiên Thiên Vạn Tượng kiếm trận, Tân Long Sinh, Tiên Thiên kiếm cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận kịch đấu thanh âm đều biến mất. Vô thanh vô tức trong yên tĩnh đen tối quang hồng đem thiên kiếm tinh hà chặn ngang chặt đứt. Đông đảo kiếm quang tinh thần băng dày, hóa thành từng ngọn kiếm trận. Kiếm trận tiếp theo băng dày, hóa thành từng đảo kiếm quang. Kiếm quang tiếp tục băng dày, hóa thành từng đạo kiếm cương. ngay sau đó kiếm cương cũng vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo kiếm khí. Sau cùng những này kiếm khí cũng toàn bộ tiêu tán phai diệt, hóa thành hư vô, không còn nữa tồn tại. Bàng bạc thiên kiếm tinh hà, phảng phất một thanh có bản thân chân thật hình thể trường kiếm, bị khắc một chuôi càng thêm sắc nhọn chi kiếm từ chính giữa chặt đứt. Trước nửa đoạn đoạn kiếm mất đi phương hướng, phá vỡ hư không, tại đại thiên thế giới trong tiêu thất. Nhưng ở nhìn không thấy không gian vũ trụ trong, hóa thành lưu quang một đường quét ngang, không biết chôn vùi nhiều ít tinh thần. Thiên cương kiếm tôn ánh mắt ảm đạm rồi một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó, hắn dung nhan phảng phất cũng già đi rất nhiều. Cao to thân thể phảng phất cũng còng xuống một ít. Trước người tiên thiên tinh hà đạo quả cũng bị Lâm Phong một kiếm chém chết, thiên cương kiếm tôn ánh mắt rất nhanh lần nữa sáng lên. Kia nửa đoạn phảng phất đoạn kiếm tựa như ngân hà một lần nữa che chở tự thân. Bị đen tối hủy diệt cầu vồng triệt để chém toái. Trong thiên địa bay vấy ra một ít bạch sắc lưu quang. Phảng phất người vết thương vẩy ra ra máu tươi, đó là thiên cương kiếm tôn tổn hại đại đạo tinh hoa. Tay hắn cầm cổ kiếm thiên cương thu kiếm lui về phía sau. Cầm kiếm trên tay phải lưu lại một đạo vết thương. Nếu không có hắn đúng lúc hồi kiếm phòng ngự, Lâm Phong vừa rồi một kiếm này liền trực tiếp đưa hắn cánh tay phải chặt đứt. Thục Sơn đệ nhất kiếm tu, Thiên Nguyên đệ nhất kiếm tu thất bại. Phích Lịch kiếm tôn đám người thở dài một cái. Trong lúc nhất thời đã có sảng khoái nhễ nhại cảm giác, cũng có buồn vô cớ nhược thất cảm giác. Từ 4600 năm trước một lần kia hai giới trong chiến tranh, Thục Sơn đời trước tôn chủ ngã xuống sau, Thục Sơn thiên cương kiếm tôn, đó là Thiên Nguyên đại thế giới, Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đệ nhất kiếm tu đại năng. Nay lão thành tên chi sớm, ngoại trừ hai giới chiến tranh bên ngoài, nó sinh động với Thần Châu hảo thổ lúc, ở đây đông đảo nguyên thần tu sĩ thậm chí cũng còn không có sinh ra. Đợi được Phích Lịch kiếm tôn bọn họ chứng đạo nguyên thần leo lên lịch sử võ đài lúc, Thiên Cương kiếm tôn sớm đã thành quy ẩn Thục Sơn khiêu chiến mạc pháp hảo kiếp. Phần lớn thời gian đều ẩn cư không ra. Đối với Phích Lịch kiếm tôn đám người, thậm chí còn bọn họ tiền bối mà nói, Thiên Cương kiếm tôn đều thuộc về có một nửa sống ở lịch sử trong truyền thuyết nhân vật. Tại Thiên Cương kiếm tôn dài rằng giặc sinh mệnh, hắn đã tham gia 3 lần hai giới chiến tranh, đã tham gia chung kết trung cổ kỷ nguyên chính ma quyết chiến, trải qua Thục Sơn kiếm tôn cùng Thần Châu hảo thổ những tôn môn thế lực khác rất nhiều đấu tranh, thân thủ chém giết cường giả. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ 2 cái, nhân tộc hợp đạo hoặc là yêu tộc tinh hồn hợp nhất người 7 cái. Hợp đạo hoặc tinh hồn hợp nhất dưới người mấy chục cái. Nhưng vị này Thần Châu hảo thổ lập tức để nhất kiếm tu, lúc này lại bại vào Lâm Phong kiếm đáy. Phương xa hư không kịch liệt lúc lắc một cái. Lộ ra vài bóng người. Dẫn đầu 2 người. Đúng là Thông Thiên kiếm tôn đương đại tôn chủ Thông Thiên kiếm tôn cùng môn phái danh nhân giả kiếm lão tiên. Bọn họ lúc này cũng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Tâm thần kích động. Thậm chí không giấu được thân hình. Tuy rằng chịu thái hư quan đến đỡ cản tay Thục Sơn kiếm tôn. Nhưng Thục Sơn kiếm tôn tại kiếm đạo tôn môn trong thống trị tính địa vị, Thông Thiên kiếm tôn trên dưới xưa nay nhận thức khắc sâu. Lúc này nhìn thấy Thục Sơn người mạnh nhất Thiên Cương kiếm tôn là Lâm Phong làm bại. Đó là Thông Thiên kiếm tôn. Kiếm lão tiên bọn người có chút cầm giữ không được tâm cảnh. Thiên hạ tất cả kiếm đạo tu sĩ lúc này đều tâm tình phức tạp. Mà một đám Thục Sơn tu sĩ lúc này trực cảm biết muốn trời sập địa hãm thông thường. Thái Mơ kiếm tôn, Thiếu Tắc kiếm tôn, Quan Sông kiếm tôn toàn bộ sắc mặt như cho tàn. Thiếu Dương kiếm tôn cũng là cao mày. Nhìn trong hư không Lâm Phong cùng Thiên Cương kiếm tôn, thật lâu không nói. Lâm Phong tay trái vác ở sau người, tay phải cầm kiếm, hắn quay đầu nhìn về phía Lưỡng Nghi sinh diệt trận, nhàn nhạt nói. Tân Long sinh, ngươi lịch suy hiếp, chưa từng triệt để khôi phục, không kiên nhẫn đánh lâu. Tiếp tục cùng bản tỏa Lưỡng Nghi sinh diệt trận hao tổn nữa. Mặc dù cuối cùng thoát khốn, ngươi sợ là cũng vô lực khống chế tiên thiên kiếm. Lâm Phong tay trái từ phía sau đưa ra. Trong tay pháp quyết biến ảo, Lưỡng Nghi sinh diệt trận đột nhiên triệt hồi. thả Tân Long Sinh cùng Tiên Thiên Kiếm đi ra. Tân Long Sinh ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong vung tay lên, lưỡng nghi sinh diệt trận lần nữa triển khai, hóa thành che trời màn sáng, cách ở tại Ngọc Kinh Sơn cùng Thục Sơn trong lúc đó, thay thế được Ngọc Kinh Sơn, cùng Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận đụng nhau dâng lên. Hai đại đỉnh cấp trận pháp trong lúc đó quyết đấu triển khai, đánh cho thiên hôn địa ám, không thể so trước khi dễ dàng. Lưỡng nghi sinh diệt trận mang cho Thương Minh Kiếm Tôn cùng Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận áp lực, so với chi Ngọc Kinh Sơn là nhẹ, nhưng cũng để cho bọn họ không cách nào phân tâm cách khác. Mà Ngọc Kinh Sơn thì triển khai thiên cực chủ quang, hướng về Thiên Cương Kiếm Tôn bao phủ đi qua, khiến Thiên Cương Kiếm Tôn không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Lâm Phong bình tĩnh cùng Tân Long Sinh đối diện. Bản tỏa biết ngươi nghĩ nữa tiếp theo năm xưa Tây Lăng Thành đánh một trận, hiện tại bản tỏa cho ngươi cơ hội này. Lần này không có Thái Hư Thánh Điện quấy rối, cũng sẽ không có Mạt Pháp Hảo Kiếp. Ta ngươi chính là một người một kiếm, tái chiến một hồi. Tân Long Sinh trong đôi mắt bộc phát ra kinh người thần thái, từ từ nói. Một kiếm. Lâm Phong gật đầu. Tùy ngươi. Tân Long Sinh một tiếng thanh khiếu, như kiếm minh cửu thiên. Hắn ngang kiếm làm ngực, ngón trỏ trái hai chỉ tại Tiên Thiên Kiếm mũi kiếm biểu hiện mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Bạch Ngọc Kiểu Trường Kiếm biểu hiện mặt chớp động trong suốt quang huy. Quang mà không liệt, nhỏ mà không yếu, lại cùng thiên địa đại đạo pháp tắc phát sinh tổng minh, như thiên đạo chúa tể. Kiếm phong làm hướng, dẫn tụ chỗ nhất phương thế giới vô cùng linh khí, hóa thành mênh mông kiếm khí. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất biến thành Tiên Thiên Kiếm kiếm phong, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Phong. Tân Long Sinh cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm, tiện tay hướng về phía Lâm Phong một chỉ. Thiên địa ngưng kết, vô hình kiếm ý hóa thành hữu hình mũi nhọn, hướng phía Lâm Phong phô thiên cách địa kéo tới. Bốn phương tám hướng thiên địa lục hợp, không một chỗ không phải là Tiên Thiên Kiếm mũi nhọn. Tân Long Sinh lịch kiếp sau khi tự Tiên Thiên Kiếm khí lĩnh ngộ đoạt được chi kiếm đạo Đại Thiên Kiếm giới, cùng Thiên Cương Kiếm Tôn Thiên Kiếm Tinh Hà cùng Thiên Cương Kiếm Tinh một dạng, đều là Thục Sơn Kiếm tu lịch kiếp sau khi thành công, cùng Tiên Thiên Kiếm khí cơ sở thượng thành tựu độc thuộc về tự thân kiếm đạo. Thiên Cương Kiếm Tôn chi kiếm, kiếm động ngân hà, mà Tân Long Sinh chi kiếm, hóa thiên địa là phong, kiếm phong chỉ. Vô kiên bất tồi, không chỗ nào không có mặt, đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành bản thân kiếm giới, khiến rơi vào kiếm giới trong địch nhân thừa nhận toàn bộ thiên địa sát phạt. Này kiếm đạo cùng Tiên Thiên Kiếm cực kỳ tương hợp, kiếm thế triển khai, nhất thời lấy bài sơn đảo hải chi thế áp hướng Lâm Phong, khiến cho hắn sản sinh một loại trên đời đều địch cảm giác, phảng phất bản thân tồn tại là thế giới làm không cho, bản thân là dư thừa. Nhanh lên tiêu thất mới phù hợp thiên địa chính đạo. Thông Thiên Kiếm Tôn, Kiếm Lão Tiên, Phích Lịch Kiếm Tôn chờ một đám kiếm tu bội kiếm đã toàn bộ ra khỏi vỏ, lại bị kia Tiên Thiên Kiếm dẫn động, tựa hồ muốn tùy theo cùng đi công kích Lâm Phong. Toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ, phàm là có thể xưng là kiếm tồn tại đều ở đây khẽ chấn động, nghĩ muốn bay về phía Tiên Thiên Kiếm. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Tân Long Sinh, quanh thân trên dưới hắc bạch hai sắc thần quang đột nhiên dần dần ảm đạm xuống, trở nên hầu như nhỏ không thể tra. Hắn bấm tay khẽ búng Chu Thiên Kiếm mũi kiếm, thê lương huyết quang cũng biến thành ảm đạm xuống. Ban đầu bao phủ thiên địa huyết hồng hào quang phảng phất biến mất, biến hóa còn lại là Chu Thiên Kiếm mũi kiếm bản thân. Nguyên bản như thu thủy kiểu quang sóng liếm diễm thông thấu mũi kiếm, lúc này trở nên đỏ tươi như máu. Mũi kiếm không phản xạ bất kỳ chói mắt kiếm quang, chỉ là bản thân cả vật thể huyết hồng. Một tia ánh sáng nhạt tại Chu Thiên Kiếm kiếm phong thượng không ngừng cuộn. Đó là một tia đen trắng rõ ràng hào quang, phảng phất một cái điểm nhỏ, vừa tựa hồ một giọt nước tiểu châu, tại huyết hồng mũi kiếm thượng xẹt qua. Nhưng nhìn Lâm Phong cùng trên tay hắn Chu Thiên Kiếm, Tân Long Sinh thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong tay Tiên Thiên Kiếm cũng ít thấy phát ra một tiếng trường minh. Bản tại Tiên Thiên Kiếm uy áp hạ không ngốc đầu lên được Thông Thiên Kiếm Tôn. Phích Lịch Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn, Kiếm Lão Tiên, Đại Hoang Kiếm Tôn đám người. Lúc này trái lại nghĩ buông lỏng rất nhiều. Bọn họ si ngốc nhìn kia xa xa tương đối Tiên Thiên Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm triển khai một hồi số mệnh thức quyết đấu. Lâm Phong động tác tùy ý mà lại hào hiệp. Tựa hồ hồn nhiên không đem trận này đấu pháp để ở trong lòng. Nhẹ nhàng vung vẩy trong tay nhìn như bình thường không ít Chu Thiên Kiếm. Nhưng này huyết hồng mũi kiếm có thể đạt được chỗ Tiên Thiên Kiếm hóa thiên địa linh khí thành đều kiếm phong, nhộn nhịp tan rã. Lâm Phong mũi kiếm nhắm thẳng vào Tân Long Sinh cùng Tiên Thiên Kiếm. Chân đạp hư không. Đi bước một về phía trước. Đại Thiên Kiếm giới không ngừng đổ nát. Phảng phất nhất phương tạo hóa thế giới đi hướng đường cùng. Hóa thành hư vô. Kia một tia hắc bạch cùng tồn tại ánh sáng nhạt. Bắt đầu trở nên càng ngày càng chói mắt. Mà Chu Thiên Kiếm mũi nhọn chớp đồng giữa. Cuồn cuộn thiên địa lệ khí không ngừng bắn ra. Sinh linh tịch diệt, tư không băng đồi. Tân Long Sinh hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm, đồng dạng từng bước về phía trước, mũi kiếm cũng thẳng tắp chỉ hướng Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm. Trong thiên địa, trong nháy mắt sinh ra vô số hư ảnh. Hư ảnh trong, Lâm Phong cùng Tân Long Sinh phân cầm Chu Thiên, Tiên Thiên hai kiếm. Kiếm phong giao thoa một chút cũng không có mấy lần. Các loại linh xảo biến hóa, các loại kiếm thế giao thoa, làm người ta hoa cả mắt. Cuối cùng thiên hạ kiếm chiêu nhất linh động biến hóa. Nhưng sau cùng hư ảnh tan hết, trong thiên địa chân thật chỉ có Lâm Phong cùng Tân Long Sinh thẳng tắp đi hướng đối phương. Chu Thiên Kiếm cùng Tiên Thiên Kiếm mũi kiếm không kém mảy may đối điểm cùng một chỗ. Đây là vượt qua kiếm thức kiếm pháp bên trên. Đạo cùng đạo trong lúc đó quyết đấu. Chỉ có đây đối với quyết, khả năng chân chính quyết thắng cậy. Song phương tiếp xúc, vô số linh khí cùng lệ khí bù trừ lẫn nhau diệt vong. Vô cùng quang huy từ hai thanh tuyệt thi thần kiếm kiếm phong đụng nhau kia một điểm. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, cuộn sạch toàn bộ đại thiên thế giới. Người đang xem cuộc chiến trước mắt chỉ còn vô cùng kiếm quang lóng lánh. Toàn bộ hình ảnh ôn tồn âm toàn bộ chôn vùi. Một đám nguyên thần tu sĩ đều cảm thấy mình nguyên thần sinh ra trận trận cũng bị cắt đứt đâm thủng cảm giác. Xa cuối chân trời Thạch Vũ, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ cũng cảm thấy trong thần thức mơ hồ có đau đớn cảm giác. Phảng phất phàm nhân lấy ánh mắt nhìn thẳng Thái Dương một dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0880. Tùy ngươi thay đổi người, đánh khắp ngươi thuộc sơn kiếm tu. Sóng to hướng về chu vi không ngừng cuộn sạch. Thần châu hảo thổ thượng tất cả kiếm khí đều ở đây kịch liệt chiến đấu. Rất nhiều thế gian bảo kiếm mũi kiếm trực tiếp tan vỡ. Bất kể là gần ngay trước mắt, còn là xa tại thiên nhai. Đông đảo phẩm cấp hơi thấp pháp khí trường kiếm. Trên thân kiếm cũng bất ngờ xuất hiện vết rạn. Quang sóng tan hết. Tất cả mọi người tập trung lực chú ý nhìn lại. Cái này vừa nhìn, tất cả mọi người là hơi hơi ngẩn ngơ. Thông Thiên Kiếm Tôn, Kiếm Lão Tiên, Phích Lịch Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn biểu tình thậm chí có chút hoảng hốt. Trong thiên địa, Lâm Phong cùng Tân Long Sinh vẫn đang tương đối mà đứng. Cách xa hư không, phảng phất trước khi bọn họ vị trí cho tới bây giờ không có thay đổi. Không có cùng nhau đối mặt mặt hướng đối phương đi đến. Mà là vẫn đang thân ở giao thủ trước vị trí. Lâm Phong trong tay Chu Thiên Kiếm mũi kiếm đã một lần nữa biến thành ban đầu dáng dấp. Như một hoang thu thủy. Hung lệ thanh quang chớp động. Kiếm Phong thượng lướt một cái huyết hồng kiếm quang lưu chuyển. Hắn tự thân hắc bạch hai màu thần quang bắt đầu khởi động. Vô số văn tự cùng phù lục tại trong thiên địa phiêu đãng, hóa thành trọng trọng quang xương. Mà Tân Long Sinh đồng dạng cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm, lặng lặng đứng ở trong hư không. Thiên địa linh khí hướng nó tụ lại, hóa thành vô cùng to lớn. Không chỗ nào không có mặt vô hình kiếm phong, chỉ hướng Lâm Phong. Chỉ là coi như là một phàm nhân bình thường, lúc này đều có thể thấy rõ. Nguyên bản bạch ngọc không tì vết kiểu Tiên Thiên Kiếm mũi kiếm thượng, lúc này bất ngờ xuất hiện huyết hồng vết rạn. vừa rồi một vòng giao phong kết quả là Tân Long Sinh khống chế tiên thiên kiếm, là Lâm Phong nắm trong tay Chu Thiên Kiếm gây thương tích. Trong kiếm đế hoàng thiên nguyên đệ nhất thần kiếm, vạn kiếm chi tổ tạo hóa pháp bảo tiên thiên kiếm bị hao tổn. Tại tiên thiên kiếm triệt để trọn vẹn, thành tựu tạo hóa sau khi, kiếm này cũng không phải là không có bị hao tổn qua. Cũng từng ở cùng cường địch trong chiến đấu chiến bại bị hao tổn. Nhưng ở cùng cách khác kiếm đạo, cùng cách khác kiếm khí pháp bảo trong chiến đấu tiên thiên kiếm chưa bại một lần. Thủy chung đều là vô địch tồn tại. Nhưng là hôm nay tiên thiên kiếm thất bại, càng bị cách khác kiếm đạo gây thương tích. Thông thiên kiếm tôn chở một đám kiếm tu ngơ ngác nhìn Lâm Phong cùng trong tay hắn Chu Thiên Kiếm. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, tiên thiên kiếm khí cùng tiên thiên kiếm vị trí thần đàn đang ở không ngừng đổ nát. Kế thần châu hảo thổ đệ nhất kiếm đạo cường giả Thiên Cương kiếm tôn bại vào Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm dưới kiếm sau khi, thần châu hảo thổ đệ nhất kiếm, tiên thiên kiếm cũng tuyên cáo thất bại. Tân Long Sinh lúc này ánh mắt một mảnh u ám, sắc mặt cũng có chút rách nát. Hắn ngược lại không phải là tâm tình uể oải, mà là bởi vì lịch mạt pháp hảo kiếp không có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên tại vừa rồi một kiếm kia sau khi, hắn thần thông pháp lực không thể tránh né rơi vào thung lũng trong. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, một chữ một cái nói: bại là ta, không phải là tiên thiên kiếm khí cùng tiên thiên kiếm. Vừa rồi một kiếm, Tân Long Sinh hoàn mỹ phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Thậm chí đang đối mặt Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm dưới tình huống, mơ hồ siêu trình độ phát huy. Nhưng một kiếm này sau khi, hắn đã vô lực lại đem tiên thiên kiếm lực lượng thúc sụp đến mức tận cùng. Ta không bằng ngươi, không phải là tiên thiên kiếm khí không bằng ngươi Chu Thiên Kiếm khí. Càng không phải là tiên thiên kiếm thua ở ngươi kia Chu Thiên Kiếm. Tân Long Sinh hít sâu một hơi, tế khởi bạch ngọc thông thường Chu Thiên Kiếm, cũng hướng về ngăn cản Thiên Cương kiếm tôn Ngọc Kinh Sơn bay đi. Lâm Phong bình tĩnh nhìn một màn này, trái lại thúc giục Ngọc Kinh Sơn nhường ra con đường, khiến Tân Long Sinh thành công đem tiên thiên kiếm đưa đến Thiên Cương kiếm tôn trước mặt. Ngọc Kinh Sơn ầm ầm di động, rơi vào Lâm Phong đỉnh đầu, với trong hư không như ẩn như hiện. Thiên Cương kiếm tôn lúc này cổ kiếm Thiên Cương giữ tay trái, cánh tay phải thượng vẫn đang có điểm điểm bạch quang bay lả tả. Hắn sớm đem thân thể luyện vào nguyên thần trong. Tầm thường thương thế nguyên thần có thể tùy tiện biến hóa, chí ít bề ngoài là không nhìn ra. Lúc này chậm chạp không cách nào khỏi thương. Nhưng là bị Lâm Phong một kiếm bị thương căn bản, cần tính dưỡng mới được, trong chiến đấu không thời gian cùng tinh lực bận tâm. Nhưng bây giờ Thiên Cương kiếm tôn dùng thủ thương tay phải nhận tiên thiên kiếm, vung tay đem cổ kiếm Thiên Cương ném với Tân Long Sinh. Thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ. Một màn kinh người xuất hiện. Thiên Cương kiếm tôn cánh tay phải thượng vết thương lại đang dần dần khép lại. Mà tiên thiên kiếm mũi kiếm thượng huyết hồng vết sạn đã ở lấy mắt thường rõ ràng có thể thấy được tốc độ trừ khử. Tiên thiên kiếm tại Thiên Cương kiếm tôn trong tay. Song phương lực lượng dần dần cộng minh. Trong lúc mơ hồ có vài phần một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Mạt pháp chi cảnh Thiên Cương kiếm tôn thúc dục tạo hóa pháp bảo tiên thiên kiếm. Uy thế cùng Tân Long Sinh khi đó lại không giống với. Toàn bộ đại thiên thế giới đều phảng phất hóa thành tinh quang hải dương. Mà mỗi một viên tinh thần đều là do vô cùng kiếm ý ngưng tụ mà thành. Lâm Phong bấm tay tại bản thân Chu Thiên Kiếm mũi kiếm thượng nhẹ nhàng búng một cái. Trải qua vừa rồi cùng tiên thiên kiếm đánh một trận sau Chu Thiên Kiếm, lúc này mũi kiếm thượng hàn quang lạnh thấu xương, chỉ còn sau cùng một tia gì xét tồn tại. Kia hủy thiên diệt địa, chu diệt tạo hóa kinh khủng kiếm ý, lúc này trước đó chưa từng có cường đại, đã hoàn toàn vượt qua thế gian toàn bộ đại thừa cấp độ pháp bảo. Thậm chí vượt qua cái khác toàn bộ có cơ hội thành tựu tạo hóa chi pháp bảo uy thế. Còn hơn Tây Lăng Thành đánh một trận trước thượng không trọn vẹn bất hủ Long Thành. Còn hơn không luyện lục đạo luôn trước khi sinh tử bộ. Còn hơn thượng không trọn vẹn bị ngạn kim kiều. Thậm chí có thể nói, tại đơn thuần lực công kích thượng, cái này kinh khủng Chu Thiên Kiếm đã hoàn toàn không thua gì với tạo hóa pháp bảo tiên thiên kiếm. ngoại trừ không thể thừa nhận mạt pháp hảo kiếp bên ngoài. Từ thần thông pháp lực uy năng quan điểm mà nói, cùng tạo hóa pháp bảo không khác. Đơn thuần so lực công kích cùng lực phá hoại càng tại có chút tạo hóa pháp bảo bên trên. Lâm Phong nhìn trước mặt Thiên Cương Kiếm Tôn, cười nhạt. Ngươi thuộc sơn có tiên thiên, bản tỏa có chu thiên, tùy ngươi đổi ai tới chiến đó là. Hắn kiếm phong một dẫn, thân thể đỉnh thiên lập địa, liền cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đánh nhau. Thiên Cương Kiếm Tôn phu động tiên thiên kiếm. Lần nữa thi triển nó mạnh nhất thần thông thiên kiếm tinh hà. Hóa vô cùng kiếm quang cùng tinh thần tương hợp. Tụ lại cùng một chỗ. Lấy đại hà chạy trồm chi thế hướng về Lâm Phong cuộn sạch. Ngân hà làm tới. Thiên địa cảnh từ. Đại thiên thế giới linh khí toàn bộ đầu nhập kiếm quang ngân hà bên trong. Có thể dùng cách này do đông đảo thiên cương kiếm tinh làm cấu thành tinh hà càng phát ra cuồn cuộn bàng bạc. Cuộn sạch thế giới. Xem chiến thông thiên kiếm tôn. Phích lịch kiếm tôn. Lưu quang kiếm tôn trở kiếm tu. Lúc này lại làm ra một cách nhìn như buồn cười chật vật cử động. Đó chính là đồng thời rút lui tại chỗ. Trực tiếp phản hồi tự thân tông môn. Thế nhưng những người khác nhưng không có cười nhạo bọn họ. Bởi vì nếu như thông thiên kiếm tôn đám người không đi nữa, bọn họ cũng có thể không tự chủ được bị tiên thiên kiếm kiếm ý dẫn động. Dẫn thân vào với thiên kiếm tinh hà trong. Đang công hướng Lâm Phong. Coi như là bọn họ có thể khống chế bản thân. Bọn họ tùy thân bội kiếm cũng sẽ tự động cách sao. Dung nhập kia thiên địa là kiếm. Vạn vật là phong sóng chiều trong. Lúc này, thần châu hảo thổ thượng tất cả phàm tục kiếm khí đồng thời bay ra. Cộng đồng hướng về Thục Sơn phương hướng hội tụ. Hướng về Thiên Cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm hội tụ. Đông đảo trong đê giai pháp khí phi kiếm. Cũng cùng nhau bay ra. Thậm chí có nguyên anh kỳ pháp kiếm. Cũng hướng về bên này bay tới. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cùng nhau đầu nhập thiên kiếm tinh hà trong. Dùng chi càng phát ra rực rỡ. Đã từng trải qua 4.600 năm trước một lần kia hai giới chiến tranh mọi người đồng thời chấn động. Như vậy tràng cảnh, mấy nghìn năm tới nay, bọn họ cũng chỉ tại năm đó kia một hồi thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục đại chiến trong ra mắt. Mà một lần kia là Thục Sơn kiếm tông đời trước tông chủ khống chế tiên thiên kiếm đưa tới. Lúc này, phảng phất mấy ngàn năm trước cũ cảnh tái hiện, bay đầy trời kiếm, cực kỳ tráng quan. Lâm Phong ngân nga ngâm ngạ. Thiên hạ vạn kiếm ra Thục Sơn, ta kiếm càng tại thiên chi ngoại. Bàn tay chu thiên kiếm sung lên. Kiếm quang toàn bộ thu liếm. Mũi kiếm lần nữa biến thành huyết hồng. Đồng thời hắc bạch hai màu thần quang ngưng luyện đến rồi cực hạn. Hóa thành một điểm ánh sáng nhạt tại chu thiên kiếm mũi kiếm cuộn. Mà giờ khắc này, chu thiên kiếm mũi kiếm kia một điểm, mũi kiếm bất ngờ từ đỏ như máu, biến thành một mảnh hỗn độn mơ hồ màu sắc, huyền ảo khó lường, khó có thể dùng lời nói hình dung. Nhưng chu thiên kiếm mũi kiếm điểm này mũi nhọn làm tới chỗ, đại thiên giới vực nhất thời hóa thành hư vô. Trong thiên địa dĩ nhiên mơ hồ có ánh sáng màu chớp đồng hiển hóa. Tại tiếp xúc được chu thiên kiếm mũi kiếm điểm này mũi nhọn sau. Hào quang đều ảm đạm băng diệt. Lâm Phong kiếm trong tay vung lên trực tiếp lấy phân biển chi thế, đem Thiên Cương kiếm tôn thiên kiếm tinh hà bổ ra. Kiếm phong làm hướng, Lâm Phong khống chế chu thiên kiếm cùng Thiên Cương kiếm tôn khống chế tiên thiên kiếm đánh cho khó phân thắng bại. Mà khiến Thục Sơn trong lòng mọi người rét run là thắng bại cân tiểu ly. Đang ở dần dần hướng về Lâm Phong cùng chu thiên kiếm nghiêng. Đó là Thiên Cương kiếm tôn, cũng là càng đánh càng kinh hãi. Còn đang xem chiến Thạch Vũ, Lương Bàn, chu Hồng Vũ đám người, nhìn cũng là thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Huyền môn chi chủ thần thông pháp lực. Quả thực đã có thể nói kinh thế hãi tục. Huyền môn thiên tông lúc này đã ngồi vững vàng thần châu hảo thổ. Thái hư quan dưới thứ hai thế lực vị trí. Thậm chí đó là thái hư quan. Cũng muốn xuất toàn lực lại vừa thắng chi. Lương Bàn từ từ lắc đầu, giọng nói trái lại bình thản thản nhiên như trước. Chu Hồng Vũ tầm mắt thì nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Sơn. Hắn cùng chu thiên kiếm chiến Thiên Cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm. Có ưu thế. Nhưng muốn chuyển hóa thành thắng thế. Cần hắn Ngọc Kinh Sơn cũng đầu nhập chiến đấu. Bất quá, mặc dù có thể đánh bại Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Tiên Thiên Kiếm tổ hợp, lại chưa chắc có thể đánh chết Thiên Cương Kiếm Tôn hoặc là chặt đứt Tiên Thiên Kiếm. Hắn bản mạng chứng đạo pháp bảo kia miệng trung, còn có kia nghịch tử bị ngạn kim kiều cũng thêm tiến đến, thì có vi vọng làm được. Lương Bàn nói, Thục Sơn không dễ dàng như vậy chịu thua. Hắn chỉ bằng vào một tòa lưỡng nghi sinh diệt trận, không trấn áp được Thục Sơn những người khác. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Thục Sơn đàn ngọn núi kịch liệt chấn động. Cuồng bạo lực lượng có thể dùng đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận đều có chút bất ổn. Nhưng là liên quan đến có thể dùng lưỡng nghi sinh diệt trận bị trùng kích. Ừ, Lâm Phong hơi hơi cúi đầu. Chỉ thấy Thục Sơn chủ phong dưới, lục mạch kiếm khí tương ứng 6 tòa ngọn núi, dĩ nhiên cũng tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về trên bầu trời trôi nổi. Phân biệt bao phủ cái này 6 tòa ngọn núi lục căn thô to quang trụ, lúc này bắt đầu trở nên ngưng luyện. Tại quang trụ dẫn sắt hạ, 6 tòa kiếm phong mũi kiếm toàn bộ dung nhập bầu trời vần quanh Thục Sơn chủ phong cái kia thật lớn hình tròn pháp trận trong. Dung nhập trong quá trình, cái khác 5 tòa kiếm phong hoàn hảo, Thiếu Thương kiếm phong núi đá không ngừng rơi xuống phía dưới, mật như mưa xuống, oanh kích cái này phương phập phồng dãy núi. Ngọn núi ngoại vi núi đá không ngừng bong ra từng màng, từ sơn phúc nổi chớp động rực rỡ chói mắt hào quang. Kia phảng phất là vô cùng vô tận kiếm quang đọng lại tồn trữ, lúc này rốt cuộc thả ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời. Nguyên thuộc về Thiếu Thương kiếm phong kiếm quang đầu tiên triệt để dung nhập tại đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận bên trong. Sau đó đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận thì dường như đột nhiên ăn một cách đại bổ, rộng rãi cử lực đánh cho lưỡng nghi sinh diệt trận không ngừng lui về phía sau. Kia rực rỡ kiếm quang cuồn cuộn không ngừng bạo phát, phảng phất không có phần cuối. Lâm Phong thấy thế, thần sắc không có biến hóa chút nào, tinh tế cảm nhận lưỡng nghi sinh diệt trận, trái lại thỏa mãn khẽ gật đầu.